Vô địch kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị Lâm Phàm bước vào sân phòng, thấy Thanh Hoa đang vuốt ve một cái đỉnh. Kính mong Thanh Hoa trước sau trở về từ đường hầm rồi. Thanh Hoa vốn là xíu nhưng cái đỉnh trong lòng bàn tay nó nhỏ tới mức không thấy được. Và ngay sau đây Thanh Hoa đang suy nghĩ tiếp tục nghe chuyện. Bị Khương Sinh quấn quýt đúng là bi kịch trần gian, đau đến khó thể miêu tả. Nếu biết trước thì đã nhốt gã lâu hơn, đỡ nhức đầu. Thanh Hoa kêu lên, chủ nhân về rồi, xảy ra chuyện lớn. Không cần biết Lâm Phàm hỏi cái gì, kêu một tiếng trước đã. Lâm Phàm hỏi, lại có chuyện lớn gì? Từ sau khi bốn thế lực lớn vây công đường hầm thì Lâm Phàm cảm nhận rõ rệt thái độ của Thanh Hoa đối với hắn đã thay đổi. Càng chân tình, thật lòng hơn, vẫn câu cũ, chân tình đến mức cảm nhận được. Thanh Hoa nhận rõ tình yêu dành cho hắn. Từ nay buông trả thù và che giấu thì càng tuyệt vời. Thanh Hoa kinh ngạc hỏi, à, chủ nhân không biết, Lâm Phàm nói, ngươi đang nói khói đen bao phủ trên người đệ tử. Thanh Hoa nói, đúng rồi. Nhưng không phải khói đen mà là ấn ký linh tộc. Lâm Phàm đã hiểu, quả nhiên là à ta. Thanh Hoa, ngươi nói xem chuyện này là sao? Thanh Hoa cứ tưởng Lâm Phàm biết, ai ngờ hắn không biết gì. Thì do Linh Vương làm ra, một loại như xui ra. Tóm lại chủ nhân bị chọn, Viêm Hoa Tông là nơi thành thân, chủ nhân là bên đàng trai. Ở đây chờ Linh Vương đến đón cưới là được. Những khói đen quấn quanh trên người đệ tử không có hại, thậm chí còn có chỗ tốt, có thể trong giấc ngủ rèn luyện tâm cảnh của các đệ tử. Khi Thanh Hoa nói xong, Lâm Phàm sợ ngây người. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Xui ra, ta ở đây chờ Linh Vương cưới. Nói trắng ra là lão tử ở rể. Lâm Phàm cảm giác hơi thú vị. Đã thấy tự tìm chết nhưng chưa từng gặp kiểu như vậy. Dám ngông cuồng như thế. Nếu gặp mặt hắn sẽ một đấm đánh nát đối phương. Thanh Hoa gật đầu, muốn cười nhưng cố nén. Nàng treo cổ là Linh Vương, trước kia ta không chắc chắn nhưng bây giờ có thể khẳng định. Hơn nữa đây là kiểu cưới của Linh Vương. Lâm Phàm nở nụ cười, phách lối thật, không thèm để lão tử vào mắt, ngươi nói xem hiện giờ nàng treo cổ ở đâu. Lâm Phàm không muốn hỏi nhiều, hắn chỉ muốn biết nàng treo cổ ở đâu, sau đó tìm tới đối phương, hung hăng dạy đối phương cách làm người. Láo quá, dám lấy hắn ra làm trò đùa, không dạy cho bài học thì không được. Thanh Hoa lắc đầu nói, không biết, nếu nó biết Linh Vương ở đâu thì tốt rồi. Linh Vương là tồn tại bí ẩn nhất thượng giới, ít ai biết. Nhưng Thanh Hoa là cửu hoang thần sư, nó biết những bí mật này cũng không có gì bất ngờ. Được rồi, Lâm Phàm từ bỏ tìm kiếm nàng treo cổ. Đã xác định không có việc gì thì hắn không thèm để bụng. Nếu đối phương dám đến thật thì có lẽ không biết vì sao hoa có màu đỏ. Thanh Hoa thấy Lâm Phàm đi vào mật thất, kinh ngạc hỏi, chủ nhân lợi hại quá vậy? Trở về liền bế quan, lại sắp đột phá rồi sao? Chênh lệch giữa người với người hoàn toàn phô bày ra theo thời gian trôi qua. Giờ Thanh Hoa đã hiểu kẻ bỏ mạng không đơn giản, dân bản xứ vực ngoại giới ngẫu nhiên cũng sẽ ra một. Hai quái thai, đương nhiên, tạm thời Thanh Hoa chỉ thấy tên quái thai này. Lâm Phàm phất tay, lười nhiều lời, sang một bên chơi đi. Thanh Hoa bỗng đổi sắc mặt, nó cảm ứng có hơi thở khó chịu từ xa truyền đến. Thanh Hoa đạp chân sau nhảy ra xa, nguy rồi, mợ nó, còn chưa chịu thôi sao. Khương Sinh lại tìm đến, ghét ghê, đã cố gắng né tránh. Nếu không phải nghĩ tình tên này trung thành với nó thì đã đạp chết từ lâu. Mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, bắt đầu tăng lên công pháp. Công pháp của Thánh Địa Sơn giúp ích rất nhiều. Không nhờ Thánh Địa Sơn thì hắn không biết nên đi đâu tìm công pháp. Một đường đi tới, Lâm Phàm đã nhận ra ngạnh công rất khó tìm. Ngẫu nhiên gặp được một môn đã là may. Nhưng từ giờ trở đi, ngạnh công không còn hiếm hoi nữa. Thăng cấp, tiêu hao 130 vạn điểm. Thiên Sơn, đệ nhất tầng. Lâm Phàm cảm nhận nội tình không ngừng tăng trưởng. Tâm tình rất tốt, có hy vọng lên chúa tể cảnh, bước vào cường giả đỉnh cao nhất, thăng cấp, khi hắn đã có một đống ngạnh công thì chẳng e dè gì thăng cấp. Phật Ma Tháp cung cấp nhiều điểm cho hắn, bọn họ rất thân thiện, sau này ít ăn hiếp họ vậy. Lúc ấy Lâm Phàm rất muốn san bằng Phật Ma Tháp, không buông tha một người. Nhưng ngẫm lại Phật Ma Tháp đã cung cấp nhiều điểm như vậy nên hắn rủ lòng thương không xuống tay tới bến. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, mình lương thiện quá đi. Không còn lời nào để nói, đều là lương thiện gây họa. Tiếp tục thăng cấp, xem Phật Ma Tháp đưa điểm có thể tăng nội tình đến mức nào. Trong mật thất lại yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ trầm đục phát ra từ cơ thể Lâm Phàm. Một nơi nào đó, Vương Thánh Khang nói, sư huynh, trở về đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Có sự việc không phải cố gắng là được. Là Vương Thánh Khang, một trong hai người ủng hộ trung thực nhất của Vân Tiêu sư huynh. Dù Lâm Phàm ở trên đỉnh tông môn nhưng bọn họ chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ Vân Tiêu sư huynh. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, thái độ của họ đối với Lâm Phàm đã hơi thay đổi. Trước kia là chán ghét, tức giận, hiện tại chỉ có thể nói, bội phục, phục sát đất, Cuối cùng thì họ đã nhìn thấy Vân Tiêu sư huynh, lòng dâng lên sóng thần, khó thể bình tĩnh. Đúng rồi đấy sư huynh, về đi, đừng lang thang bên ngoài nữa. Huyền Thanh nhìn quần áo của Vân Tiêu sư huynh là biết sư huynh sống khổ cực. Đồ rách dưới dính đầy cho bụi, không biết chịu khổ cỡ nào. Nhìn mặt Vân Tiêu sư huynh xem, tang thương, bọn họ không biết sư huynh ở bên ngoài rốt cuộc chịu khổ cỡ nào. Ngẫm lại đã thấy đau lòng, suýt rớt nước mắt, Vân Tiêu nhìn hai vị sư đệ, họ luôn đi theo gã. Dù qua lâu như vậy vẫn không quên, gã rất cảm động, cũng rất vui mừng. Thật ra, trong lòng Vân Tiêu cũng muốn trở về, bên ngoài thật khó sống. Trước kia là ếch ngồi đáy giếng, tự nhận là một trong các phong chủ của Viêm Hoa Tông. Đi ra ngoài sẽ là thiên chi kiêu tử, luôn đụng phải may mắn. Nhưng hiện thực như bàn tay vô tình tát vào mặt, dạy cho gã biết xã hội tàn khốc. Vân Tiêu kiên định nói, không được, ta không thể trở về. Còn chưa đi qua con đường của mình, quyết chiến giữa ta và hắn chưa phân ra thắng thua. Ta nói rồi, khi ta trở về nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy tự hào. Vân Tiêu rất bất đắc dĩ, Lâm Phàm quá mạnh, nếu hiện tại mặt dày trở về thì sĩ diện ở đâu? Vương Thánh Khang và Huyền Thành bất đắc dĩ liếc nhau, sư huynh thật rộng rãi, họ muốn nói rằng không làm được đâu, cách biệt quá lớn, không đuổi theo kịp. Vân Tiêu hỏi, như thế nào, không tin ta? Hai người gật đầu lia, tin chứ, đương nhiên tin tưởng sư huynh. Vân Tiêu thắc mắc hỏi, à, sao thực lực của các ngươi tăng lên mau vậy? Đã đến đại thánh cảnh rồi. Gã liều sống liều chết mới đến đỉnh đại thánh cảnh. Hai người này suýt vượt mặt gã. Vương Thánh Khang nhỏ giọng nói, sư huynh, hiện tại tông môn đã khác, tài nguyên rất phong phú. Mỗi vị đệ tử tu luyện cần tài nguyên gì đều được cung cấp gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, có thể ăn nhiều đan dược. Viêm Hoa Tông hiện nay thay đổi quá lớn. Hai người cũng suýt không tin được. Nếu không thấy tận mắt Lâm sư huynh dẫn dắt Viêm Hoa Tông vươn lên thì họ tưởng mình nằm mơ. Vân Tiêu chớp chớp mắt, lòng uất nghẹn, gã lén lút trở về vì muốn xem Vân Tiêu Phong thế nào. Cũng muốn thăm hai vị sư đệ ra sao. Vương Thánh Khang hỏi, sư huynh thật sự không trở về tông môn. Vương Thánh Khang hy vọng sư huynh trở về, đừng mơ mộng ảo nữa. Lâm sư huynh siêu mạnh, không thể sánh bằng. Vân Tiêu trịnh trọng gật đầu, thực lực không đạt tới trình độ đối kháng với tên kia thì ta tuyệt đối sẽ không trở về. Ta nói rồi, khi trở về thì ta nhất định sẽ trở thành phong chủ mạnh nhất Viêm Hoa Tông. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu sư huynh. Bọn họ rất muốn nói, sư huynh đừng như vậy, nằm mơ giữa ban ngày không hay ho gì. Lâm sư huynh đã không phải phong chủ mạnh nhất, trong suy nghĩ của các đệ tử thì Lâm sư huynh đã là tồn tại mạnh nhất Viêm Hoa Tông. Uy vọng của nhóm tông chủ ở trong tông môn còn không bằng Lâm sư huynh. Vân Tiêu và Vương Thánh Khang đồng thanh kêu lên, sư đệ, ta có đồ cho ngươi. Sư huynh, ta có đồ cho sư huynh. Vân Tiêu mỉm cười nói, tốt tốt, vậy ngươi cho trước đi, lát nữa ta cho lại các ngươi. Vân Tiêu đã không suy nghĩ chuyện lúc trước nữa. Hai vị sư đệ luôn chờ gã trở về làm gã rất vui mừng và cảm động. Vừa lúc trong thời gian ở bên ngoài Vân Tiêu liều mạng kiếm được ít đồ tốt, tuy cũng giúp ích cho gã, nhưng gặp mặt hai vị sư đệ không thể không tặng món gì. Vương Thánh Khang cùng Huyền Thanh liếc nhau, sau đó lục tìm trong chữ vật giới chỉ. Vân Tiêu nhìn hai người lục tìm, mỉm cười, không biết hai vị sư đệ muốn tặng thứ gì cho gã. Không sao, không thể bình luận thẳng thắn, sẽ làm hai vị sư đệ buồn. Rất nhanh, nét mặt của Vân Tiêu dần thay đổi, thộn mặt ra, mắt tròn mắt dẹt, sư huynh cầm bình đan dược này đi, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Cái này nữa, bên ngoài quá nguy hiểm, nếu bị thương sẽ rất nguy hiểm. Viên đan dược này có tác dụng rất lớn, nuốt vào một viên là lành vết thương 7, 8 phần, còn đây nữa, cái này, Vương Thánh Khang và Huyền Thanh, hai người lấy ra một đống đan dược, thậm chí một số bảo bối. Vân Tiêu xoe tròn mắt, gã cứ nghĩ không phải thứ tốt gì, nhưng khi thấy mấy món này thì gã phát hiện nó tốt hơn nhiều so với đồ vật gã trải qua vô vàn khó khăn kiếm được. Vân Tiêu nói, sư đệ, các ngươi giữ lại đi. Không cần, Vương Thánh Khang, Huyền Thanh không chú ý biểu tình của sư huynh, tùy ý nói, không sao, mỗi tháng chúng ta sẽ được nhận một lần, bình thường không cần dùng. Sư huynh ở bên ngoài càng cần hơn chúng ta. Vân Tiêu không muốn nói chuyện, bị đả kích nặng, Vương Thánh Khang hỏi, sư huynh muốn tặng cái gì cho chúng ta vậy? Vân Tiêu muốn tự tử, tặng đồ, thôi đừng mất mặt. Gã vốn định lấy ra ít tài phú tặng cho hai vị sư đệ, nhưng giờ thấy họ lấy ra mớ tài phú này thì gã không cách nào tặng đồ nữa. Lúc này, đưa một cái ôm cho các ngươi. Vân Tiêu nói xong giang cánh tay ôm hai vị sư đệ, vẻ mặt ủ rũ đưa hướng hư không. Hố cha, Vân Tiêu rời đi, đi rất dứt khoát, không nói nhiều. Huyền Thanh khó hiểu nói, ngươi nói xem vì sao sư huynh không trở lại, tông môn tốt biết bao, giữ sĩ diện quan trọng vậy sao? Vương Thánh Khang thở dài một tiếng. Với một số người thì đôi khi sĩ diện quan trọng hơn mạng sống. Chúng ta đi theo sư huynh thời gian dài như vậy, ngươi còn không biết sao? Huyền Thanh gật đầu. Trước kia Quân Vô Thiên đứng đầu phong, sư huynh đâu chịu phục, vẫn luôn nghẹn một hơi muốn vượt qua. Nào ngờ ra yêu nghiệt như Lâm sư huynh. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thanh ở trong tông môn đã thay đổi tâm tính khá lớn. Huyền Thanh hỏi, ngươi nói xem những phong chủ kia rốt cuộc sống hay chết? Bọn họ cũng đi biển biệt như sư huynh, nhưng sư huynh của chúng ta còn có thể trở về, xác định còn sống. Vương Thánh Khang trả lời, khó nói lắm, có lẽ chết rồi, vì tới bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Việc này thật khó xác định, chẳng ai biết tình huống cụ thể như thế nào. Thôi, chúng ta trở về. Bọn họ gặp mặt Vân Tiêu không ở trong tông môn mà chọn góc xa vắng người. Bọn họ không để bụng chuyện này, nhưng Vân Tiêu sư huynh không muốn bước vào tông môn. Thực lực không đạt tới trình độ vừa lòng thì gã tuyệt đối không trở về. Phương xa, Vân Tiêu có chút ưu sầu. Gã cảm thán rằng, ai, không ngờ tông môn biến tốt như vậy. Gã thật sự không ngờ. Nhìn đan dược mà sư đệ tặng cho cũng rất lạ mắt. Tất cả đan dược là Lâm Phàm mang từ thượng giới về. Phẩm giai không thấp, với thực lực của họ hiện giờ ăn đan dược thế này hơi lãng phí. Hơn nữa sau khi ăn vào một viên đan dược thì 10 ngày. Nửa tháng không được ăn đan dược khác, cần chậm rãi luyện hóa dược lực này. Vân Tiêu thì thào đặt quyết tâm. Không được, không thể tiếp tục vậy nữa. Phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Đi thượng giới, nhất định phải đi thượng giới. Vân Tiêu luôn muốn biết Lâm Phàm mạnh đến mức nào. Nhưng hai vị sư đệ cũng không biết rõ. Vực ngoại giới có nhiều cơ duyên, nhưng trong thời gian Vân Tiêu tôi luyện đã biết nhiều tin tức. Thượng giới mới là con đường biến mạnh thật sự, nên gã muốn đi thượng giới. Đoạn thời gian trước, trong lòng của gã sẽ dao động, muốn ở lại tông môn, nhưng giờ trái tim không còn dao động, thay vào đó là kiên định, tuyệt đối không thay đổi. Mợ nó, liều mạng, tuyệt đối không thể sợ. Vân Tiêu tự cổ vũ mình, còn về có sợ hay không thì chỉ mình gã biết. Mấy ngày sau, Viêm Hoa Tông vẫn bình yên. Tạm thời không phát sinh việc lớn gì, các đệ tử đều biết Lâm sư huynh trở về, nhưng luôn du rú trong mật thất, lo tu luyện, bọn họ hoàn toàn phục Lâm sư huynh, chưa từng gặp ai điên cuồng như vậy. Thanh Hoa bị Khương Sinh dây dưa sắp đứt dây thần kinh. Từ khi biết mục đích thật sự của tên này thì nó thấy gai người. Càng làm Thanh Hoa khiếp sợ hơn nữa là Khương Sinh thấy bí mật đã bị mất. Thế là vạch rõ ra luôn, không thèm giấu, không biết xấu hổ là gì. Hôm nay, Nguyên Tổ Thâm Uyên, một đôi tay to thò ra từ vực sâu. Rầm một tiếng bấu mép vực, một người khổng lồ cao 4-5 thước trồi lên, trông như hình người nhưng không có dao động sinh mệnh. Nhiệm vụ, tìm kiếm hạch tâm hai giới. Người khổng lồ biến mất tại chỗ như chưa từng xuất hiện. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm bế quan đến bước quan trọng cuối cùng. Lấy hắn làm trung tâm, gợn sóng lực lượng chậm rãi khuếch tán ra. Sau đó xuyên thấu mật thất, dần dần bao trùm toàn bộ Vô Địch Phong. Thăng cấp, liên tục tiêu hao điểm. Lực lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên, tế bào cắn nuốt lực lượng khổng lồ này để tăng lên nội tình. Không ngờ còn có thể lấp đầy nội tình, bước vào chúa tể cảnh thì mọi chuyện không còn là vấn đề. Lòng Lâm Phàm phấn khởi, đi đến bước này không dễ dàng chút nào. Dọc theo đường đi yêu thú quý nhân của hắn, nếu không nhờ yêu thú Vô Tư kính dâng một đống điểm thì hắn chưa chắc đi đến bước này. Ta nói rồi, chờ ngày ta đến đỉnh chắc chắn sẽ che chở tộc yêu thú. Ong! Ngay lúc này, nội tình trong người Lâm Phàm lên đến đỉnh. Bên ngoài, toàn bộ tông môn cũng bắt đầu chấn động. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Vô số đệ tử ngước đầu nhìn. Đang yên lành bỗng dưng có động đất. Đương nhiên, bọn họ biết kẻ nào gây ra chấn động này, không phải họ nhạy cảm mà vì tình huống bên Vô Địch Phong khác lạ. Trong phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm đột nhiên ngưng tụ năng lượng áp xúc thành vòng xoáy nổi trên trời. Thiên Tu mở mắt, một vệt thần quang bắn ra. Đây là Đồ Nhi đột phá. Lão nhìn về phía xa, dao động ở nơi đó lớn kinh người, khiến người thầm hoảng sợ, rất khủng bố, toàn Viêm Hoa Tông bị uy thế này hấp dẫn. Thanh Hoa ngước đầu nhìn, thẫn thờ bật thốt, không thể nào, mau vậy, chúa tể cảnh, lúc trước tu vi của kẻ bỏ mạng chỉ có thế giới cảnh. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mạnh mẽ vô cùng. Dù đối mặt cường giả chúa tể cảnh nhất thế cũng không hụt hơi. Nhưng giờ hắn sắp đột phá đến chúa tể cảnh thì hơi kinh dị, khiến người khó chấp nhận. Từ khi rời khỏi vùng đất mạo hiểm vạn quật, Thanh Hoa luôn đi theo kẻ bỏ mạng, bảo là hiểu đối phương thì coi như hiểu đôi chút. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Thanh Hoa đã rõ ràng đối phương không tầm thường, không thể dùng ánh mắt bình thường nhìn hắn. Nhưng dù vậy cũng không nên kinh người đến thế chứ. Chỗ nhà vệ sinh tông môn, ít ai biết uy thế cỡ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Nhưng huyết ma đế có thể cảm nhận được, đó là hơi thở chúa tể. Dân bản xứ vực ngoại giới sắp xuất hiện chúa tể, có lẽ là người số 1 vực ngoại giới. Lâm Phàm khẽ quát, đủ rồi, tuy không có cảm giác đau nhưng nội tình chồng chất trong người hắn sắp tràn ra. Cố gắng gượng, phải đến phút lên đỉnh. Không lâu nữa đâu, thăng cấp, người Lâm Phàm bộc phát ra sức mạnh huyền diệu xuyên thấu mật thất. Sau đó bắn lên trời, đánh tan tầng mây, lực lượng này không tan biến mà luôn kéo dài. Sắp bước vào chúa tể cảnh, Lâm Phàm phát hiện hết thảy đều khác biệt. Sức mạnh bùng cháy trong cơ thể, không phải hơi thở hủy thiên diệt địa mà là cảm giác mờ ảo khó nắm bắt. Lâm Phàm bỗng mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, lại là tâm ma sao? Lâm Phàm thắc mắc, làm bộ không nhận ra, hoang mang, có lẽ có thể chơi đùa một chút, hắn cảm giác qua đợt tâm ma này rồi sẽ không có lần sau. Lâm Phàm giả vờ hỏi, đây là đâu? Một ngọn lửa đen từ phương xa bay tới. Đừng giả vờ, có cần như vậy không? Ngươi mà không biết ta là ai? Ta là tâm ma, lần này lại đây không phải đến chiếm hữu ngươi. Lâm Phàm cố ý giả ngu nhưng ai dè tâm ma khiến người thất vọng. Lâm Phàm nói, ngươi biết, tâm ma liếc mắt nhìn Lâm Phàm, dành ngươi quá mà, đã đến bao nhiêu lần, không học khôn sao được. Lâm Phàm thấy tâm ma xem thấu mình thì không giấu giếm nữa. Đang yên lành tự dưng tới chỗ của ta làm gì? Có phải lại có đại kiếp tâm ma gì không? Tâm ma không trả lời câu hỏi của Lâm Phàm, tự nhủ. Ta tồn tại thật lâu, quên bao lâu rồi, khi ngươi xuất hiện thì ta là tâm ma của ngươi. Mãi đến khi đoạt xá nhà ngươi mới tính là viên mãn. Nhưng nói thật ra ta trở thành tâm ma lâu như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa gặp ai giống như ngươi. Mới qua bao lâu mà chúng ta đã gặp lại rồi. Phải công nhận ta ghen tị, bội phục. Nếu ta thật sự có thể đoạt xá ngươi thì sẽ là vị mạnh nhất trong tâm ma. Lâm Phàm cười nói, đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tâm ma nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trầm tư chốc lát rồi bảo. Ta muốn bàn bạc một việc với ngươi. Ta muốn mang một đám tâm ma cắm rễ ở sâu trong tim ngươi. Lâm Phàm bật cười, cái gì, cắm rễ trong tim của ta, vậy tức là ký túc trong người của ta rồi. Ngươi nghĩ ta có đồng ý không? Tâm ma này suy nghĩ kiểu gì vậy? Ta biết không thể nào. Tâm ma chúng ta không được bất cứ sinh linh nào chào đón. Bởi vì chúng ta có thể tiếp xúc bí mật sâu nhất trong lòng sinh linh. Phát hiện điểm yếu của họ, cuối cùng đoạt xá, nhưng ngươi trở thành chúa tể, đã tới lúc ta biến mất. Từ nay về sau sẽ không tồn tại, bí mật của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn đều là bí mật. Không ai biết, không hiểu sao Lâm Phàm nghe nói lời này có cảm giác kỳ kỳ. Tâm ma nói hơi thú vị, như đang nói hắn sợ hãi tâm ma, sợ hãi bị tâm ma phát hiện bí mật trong tâm linh. Lâm Phàm hơi khó chịu, giơ tay lên, chờ một chút, cả đời Lâm Phàm này quang minh lỗi lạc, khi nào thì tồn tại cái gọi là bí mật, hoặc là điểm yếu tâm hồn. Lâm Phàm trực tiếp tỏ ra bất mãn nói. Tâm ma, ngươi nói khiến người nghe hơi khó chịu. Ngươi nói tâm linh của ta có nhược điểm thì ta không đồng ý. Nào, ngươi cứ thoải mái vào huyễn cảnh. Nếu ta trúng chiêu thì ngươi thích làm gì tùy ngươi. Chơi không lại mình thì đấu võ mồm. Sao tên này vô sỉ thế? Tâm ma uất nghẹn, mợ nó nói một chút thôi mà. Chỉ nói khuyết điểm trong lòng đa số người chứ không chỉ mặt gọi tên bảo khuyết điểm trong lòng của ngươi. Sao khó giao lưu quá vậy? Tâm ma thừa nhận nó sợ rồi. Không muốn dây dưa với tên biến thái này. Ta không nói ngươi, ta nói là, Lâm Phàm không cho tâm ma cơ hội phản bác. Ngươi nói về ta, tâm ma cãi lại. Không, phục rồi, chưa từng thấy cường giả nào mặt dày như vậy. Thật sự chưa gặp qua. Lâm Phàm hỏi, vậy chứ ngươi muốn ở trong cơ thể của ta chẳng phải là vì cho rằng ta có điểm yếu sao? Tâm ma thật tình không biết nên nói cái gì. Thật sự không phải như vậy. Lâm Phàm dồn ép, không phải như vậy chứ thế nào? Lúc này thì tâm ma sắp tan vỡ. Lúc nãy ta đã nói rồi. Ngươi thăng cấp lên chúa tể cảnh thì từ nay về sau ta sẽ biến mất. Nhưng ta không muốn biến mất. Ta thích cường giả kín kẽ như ngươi. Khiến tâm ma như ta không có chuyện gì để làm. Nồng nàn tỏ tình, Lâm Phàm nghẹt thở, khó thể chấp nhận, muốn sống. Đây là điều tất cả mọi người đều muốn. Lâm Phàm không ngờ tâm ma muốn ký túc ở trong cơ thể mình. Hắn đặc biệt hấp dẫn đến nỗi tâm ma cũng không cưỡng lại được sao. Ai đã từng cảm thấy tâm ma rất lợi hại. Nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Chẳng có gì ghê gớm. Lâm Phàm nhìn tâm ma. Nhưng tại sao ta phải để ngươi ký túc tại trong cơ thể của ta? Hắn đang đột phá. Bây giờ đụng phải đại kiếp tâm ma. Tâm ma không hành động mà bàn bạc với Lâm Phàm. Nếu bị tâm ma khác trông thấy thì sẽ thành sỉ nhục của giới tâm ma. Bàn điều kiện với sinh linh. Còn muốn ký túc trong cơ thể sinh linh để kéo dài hơi tàn. Nhục mặt, tâm ma rất mệt mỏi. Nó đã tạo nghiệt gì mà trở thành tâm ma của người này? Không có chút mặt mũi. Mới bắt đầu tâm ma tràn trề niềm tin, cảm giác có thể kéo đối phương vào huyễn cảnh tâm ma, nhưng giữa đường phát sinh một số chuyện khiến người rất là tuyệt vọng. Lâm Phàm hỏi thăm lý do tâm ma làm như vậy khiến nó bất đắc dĩ. Vì sao? Đúng rồi, vì sao người ta phải cho nó ký túc trong người? Nói sao thì cũng nên cho người ta một lý do. Tâm ma nổi lơ lửng, không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm nghĩ đến một thứ có thể khiến hắn vui vẻ. Thật ra khi ta buồn mà ngươi mở ra huyễn cảnh tâm ma thì có thể thương lượng. Chém giết là chuyện cực kỳ không tốt, tuy pháo hoa đẹp nhưng hiếm có hàng chất lượng cao. Bây giờ không phải trước kia, tầm mắt của hắn đã nâng cao, không phải hàng gì cũng có thể lọt vào mắt của hắn. Huyễn cảnh tâm ma không tệ, tùy ý tâm ma biến ra, muốn ở lại bên cạnh hắn thì phải thành thạo một nghề. Không có năng khiếu gì thì khó lọt vào mắt hắn. Tâm ma bất đắc dĩ nói, huyễn cảnh tâm ma, thứ này vô dụng với ngươi, lấy ra cũng chỉ là mất mặt, cho đến bây giờ tâm ma chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống như vậy. Dù thành công một lần, không cần thành công. Chỉ cần đối phương chống cự huyễn cảnh tâm ma tỏ vẻ khó khăn vất vả thì đã là kết quả tốt đẹp cho nó. Đáng tiếc, nhìn lại huyễn cảnh tâm ma mấy lần xem. Đừng nói khó khăn, hắn không có chút ngạc nhiên. Hoàn toàn là bộ dáng mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Ta sớm nhìn thấu rồi. Lâm Phàm hỏi, không, cũng không phải vô dụng. Huyễn cảnh tâm ma của ngươi rất thật. Còn nhớ một huyễn cảnh tâm ma lúc trước không? Huyễn cảnh toàn là cô nương ấy. Ta rất thích, nếu ngươi thật sự muốn đầu vào ta thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Thế nào, đồng ý không? Hắn hơi mong đợi, tâm ma mà đầu vào thì về sau phải nghe hắn. Rảnh rỗi lại vào huyễn cảnh bắn pháo hoa, tăng chút thú vui cuộc sống. Khiến người vui vẻ, tâm ma đồng ý, sau đó dung nhập vào người Lâm Phàm. Được rồi, huyễn cảnh xung quanh như mặt gương nứt, vỡ vụn rồi tan biến. Trong người Lâm Phàm, quanh tâm ma một mảnh đục ngầu. Nhưng trong phần đục có nhiều hình ảnh. Tất cả là sát kiếp mà hắn đã phạm phải. Bất cứ kẻ nào đều có sát kiếp. Những sát kiếp này là nguồn suối lực lượng cho tâm ma vào phút then chốt có thể thay đổi cục diện. Nhưng bây giờ tâm ma rất xấu hổ. Sao có thể như vậy? Đến nỗi này mà không lộ ra chút sơ hở, tâm ma có thể xem thấu thứ người khác không thấy được. Nó đã nhìn thấy tâm tình tiêu cực sâu trong lòng Lâm Phàm, không chút che giấu bày ra trước mặt nó. Muốn xâm nhập thì tùy, nhưng nó không xuống tay được, không có chút sơ hở. Bên ngoài, đám người Lữ Khải Minh đứng ngoài mật thất, năng lượng dao động làm toàn Viêm Hoa Tông ngạc nhiên. Năng lượng kia quá mạnh, bọn họ ở trong dòng lũ năng lượng tựa như chiếc thuyền con trong biển rộng dập dềnh theo sóng cả mãnh liệt. Tùy thời bị thủy triều lật úp, két két, mật thất bị đẩy ra, người đứng chờ ở bên ngoài dùng mình. Lên tinh thần, Lâm Phàm đẩy cửa đá ra, thấy đông người đứng chờ bên ngoài thì nghi hoặc hỏi, các người tính làm gì vậy? Thiên Tu cười hỏi, đồ nhi làm ra động tĩnh lớn như vậy còn hỏi chúng ta làm gì? Có phải đã đột phá tu vi? Đồ nhi bảo bối của lão ngay từ đầu đã không ngờ cho lão niềm vui bất ngờ. Tới bây giờ thì đã quá quen thuộc, Thiên Tu đang nghĩ nếu không có đồ nhi thì khó biết tông môn sẽ ra sao. Có lẽ đã bị Thánh Đường Tông chèn ép không ngóc đầu lên được. Lâm Phàm cười nói, có chút tiến bộ, không tính là gì, không phải một chút mà là bước tiến lên. Sau khi vào chúa tể cảnh thì hắn đã ngồi vững trên ghế người số một vực ngoại giới. Còn về thượng giới, nói khiêm tốn một chút là người số một nằm trong tầm tay. Nhưng tính toán giá trị khổ tu đủ để lên đến chúa tể cảnh đã kinh dị rồi. 100 ức giá trị khổ tu. Nếu Lâm Phàm không lấy chút đan dược từ đan giới thì mục tiêu này khiến người tuyệt vọng. Đã hao hết sạch điểm. Chỉ còn 20.015. Ha ha, 2 vạn điểm, không đủ nhét kẽ răng. Phật Ma Tháp, Thanh Sơn Khâu mang lại điểm cho Lâm Phàm khoảng hơn 300 ức. Nhìn như rất nhiều nhưng suýt bị thiếu. May mắn thành công, rốt cuộc bước vào chúa tể cảnh. Lực lượng trong cơ thể không cuồng bạo như lúc trước, nhưng nếu xem thường thì ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Tu vui vẻ vỗ vai Đồ Nhi. Không tệ, không tệ, Đồ Nhi, tuy khiêm tốn là mỹ đức nhưng khiêm tốn giống như vi sư thì không hay. Về sau không cần quá khiêm tốn. Các trưởng lão cũng đến đây nghe vậy bĩu môi. Sư huynh mặt dày, sư huynh mà khiêm tốn. Sao không lên trời luôn đi? Trước kia người kiêu căng nhất là sư huynh. Già rồi mới hơi ổn trọng chút. Tâm tình Lâm Phàm vui vẻ nói. Lão sư, mọi người đều thấy đức tính khiêm tốn của lão sư. Chắc chắn Đồ Nhi sẽ học theo. Đột phá đến chúa tể cảnh. Rất nhiều chuyện không còn là vấn đề. Lão nhân cưỡi lừa, có ngon thì để ta gặp lại ngươi. Bảo đảm sẽ đánh thành đầu heo. Thiên Tu cười lớn, thoải mái rất nhiều. Ha ha ha, mắt lão nhìn về phía nhóm người Hỏa Dung tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng mang ý rõ rệt. Như đang nói, thấy không, đây là Đồ Nhi của lão phu. Các ngươi muốn ghen tị cũng không được. Hỏa Dung không ghen tị. Nhưng nói thật thì nếu biết trước lão đã mặt dày mày dạn thu tiểu tử này làm đồ nhi rồi. Nếu đối phương không đồng ý lão sẽ ăn vạ, miễn hắn chịu nhận làm lão sư, dù lão có phải táng gia bại sản cũng không cau mày chút nào. Nhìn cuộc sống của sư huynh bây giờ xem, không nói nổi, lên trời cũng khó tả hết. Hâm mộ ghen tị, Cát Luyện im lặng, bị sư huynh nhìn bằng ánh mắt làm lão khó chịu. Không hiểu sao khiến lão nhớ đến tiểu tử khốn Quân Vô Thiên. Thật sự bị mù mắt, đã nhìn lầm người, sỉ nhục cả đời Cát Luyện, thời gian không thể xóa nhòa tổn thương đó. Lữ Khải Minh hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, sư huynh lại mạnh lên, mạnh đến khiến người sợ hãi. Lữ Khải Minh muốn đi thông báo cho nhóm Hoàng Phú Quý. Trương Long, đừng bế quan tu luyện nữa. Mau chạy ra xem sư huynh đã vô cùng cường đại. Mọi người cùng nhau đi ra quản lý Vô Địch Phong thì tốt rồi. Nhưng thật đáng tiếc, mấy người kia bế tử quan. Phong tỏa hết thảy cửa ra vào. Muốn điên cuồng tu luyện. Thiên Tu hỏi, cảnh giới hiện giờ của Đồ Nhi là gì? Lão không nhìn thấu sâu cạn của Đồ Nhi. Lâm Phàm cười, vốn định tùy tiện đánh trống lảng. Nào ngờ Thanh Hoa xuất hiện. Thanh Hoa giật mình kêu lên. Chủ nhân thật lợi hại. Đã trở thành chúa tể từ nay về sau thiên địa mặc chủ nhân tung hoành. Không ai là đối thủ của chủ nhân nữa. Không hiểu sao Thanh Hoa cảm giác nhận kẻ bỏ mạng làm chủ nhân là lời to. Trước kia nó không nghĩ như vậy. Nhưng giờ bỗng thấy may mắn. Chúa tể, trừ số ít người ra các đệ tử khác đều nghệch mặt. Hoàn toàn không biết chúa tể cảnh là cảnh giới gì. Thanh Hoa hóa thân thành tiến sĩ giảng giải cảnh giới. Nơi này được gọi là vực ngoại giới. Cảnh giới đỉnh cao ở đây là đạo cảnh. Nhưng trong thượng giới thì đạo cảnh mới chỉ là bước đầu. Mặt trên còn có đế thiên cảnh, thế giới cảnh, cuối cùng mới là chúa tể cảnh. Các ngươi không thể tưởng tượng sự cường đại của chúa tể cảnh. Oa, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không ngờ sư huynh biến cường đại như vậy. Thật là không dám tưởng tượng. Lâm Phàm lạnh nhạt, bị Thanh Hoa tiết lộ thì vừa vặn để các sư đệ. Sư muội kinh thán một chút. Được rồi, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi cố gắng tu luyện. Tương lai cũng có thể trở thành cường giả như vậy. Khiêm tốn là động lực. Hy vọng các sư đệ, sư muội không cần tự cao tự đại. Phải bình ổn tâm thần. Chăm chỉ tu luyện. Lâm Phàm nói những lời này có đạo lý lớn. Các đệ tử đều gật đầu. Nuốt từng lời của sư huynh vào lòng. Vĩnh viễn khắc ghi. Hỏa Dung ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Trời ạ. Tiểu tử này thật sự khiêm tốn. Nhưng câu tiếp theo khiến nhiều người khó chịu. Lâm Phàm bá khí nói. Thật ra chúa tể cũng không tính là gì. Sư huynh của các ngươi lúc ở thế giới cảnh có thể một đấm đánh nát chúa tể, bây giờ cái gọi là chúa tể cảnh ở trong mắt sư huynh không bằng con chó. Nên các ngươi không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào. Việc gì, ai dám khi dễ các ngươi cứ đi tìm sư huynh. Các đệ tử hò reo, máu nóng sôi trào, sư huynh vạn tuế. Hỏa Dung trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này nói câu nào đều không tin được. Mới rồi còn nói khiêm tốn, giờ bá khí dữ dội, không để ai vào mắt. Với hắn bây giờ thì chúa tể không bằng con chó. Vậy bọn họ không phải chúa tể thì không bằng con gì? Hỏa Dung không thể không mở miệng. Khụ khụ, tiểu phàm, không thể nói như vậy. Sẽ chiều hư các đệ tử. Về sau không coi ai ra gì thì sao được? Lâm Phàm cười nói, không coi ai ra gì thì có sao đâu. Còn ai dám khi dễ các sư đệ, sư muội của ta sao? Nếu có người đó thì ta sẽ bẻ đầu xuống làm banh đá. Chỉ cần các sư đệ, sư muội đoàn kết với nhau. Không tổn thương người một nhà thì dù các ngươi chọc thủng trời cũng có sư huynh gánh cho. Các đệ tử xung quanh nghe mà sôi sục máu nóng. Cảm giác tự hào lan tràn trong lòng. Đây là sư huynh của họ. Không hiểu sao dù thực lực của họ nhỏ yếu vẫn thẳng sống lưng trước mặt cường giả. Dù bị cường giả đánh thì bọn họ tuyệt đối không e ngại. Chúng ta không sợ ngươi. Chúng ta có sư huynh làm chỗ dựa. Chờ đấy, Hỏa Dung không nói nhiều nữa. Không thể giao lưu với tiểu tử này. Quá bá đạo, Vân Tiêu ngẩng đầu, tâm tình rất nặng nề. Đây là đường hầm đi thượng giới. Vân Tiêu không muốn rời đi vực ngoại giới. Nhưng hết cách, nếu không đi thượng giới. Ở trong vực ngoại giới rất khó đuổi kịp bước chân của Lâm Phàm, càng đừng nói phong quang trở lại tông môn. Lúc này, có thật nhiều người đi ra đường hầm. Vân Tiêu núp trong bóng tối né tránh đám người này, không đụng ngay mặt. Vân Tiêu biết những người này là ai, nhưng cảm nhận hơi thở trên người đối phương rất mạnh mẽ. Cẩn thận thì tốt hơn. Vân Tiêu có thể sống đến bây giờ không phải dựa vào thực lực mà là cẩn trọng từng chút một. Chờ những người kia rời đi. Vân Tiêu bay nhanh về phía đường hầm, hy vọng ta có thể còn sống trở về. Trong lòng của gã rất căng thẳng, sợ hãi, rời đi vực ngoại giới thì thật sự không có chỗ dựa. Núi dựa của gã là tông môn, nếu gặp rắc rối gì thì gã còn có thể trốn về tông môn tìm kiếm che chở. Nhưng tiến vào thượng giới là bít đường, cảnh tượng trong đường hầm hấp dẫn Vân Tiêu chú ý. Hàng rào ổn định, hơi đen, lấp lánh tia sáng, vào đường hầm, mắt Vân Tiêu phát sáng, con đường mạnh lên trải rộng trước mặt gã. Chờ gã đặt chân lên đường không có quý này. Lâm Phàm, ngươi chờ đấy. Ta nhất định sẽ phong quang về tông. Cướp lại tất cả vinh dự. Vân Tiêu này mới là phong chủ mạnh nhất tông môn. Đang lúc Vân Tiêu mơ mộng thì một giọng nói đánh thức gã. Dừng lại, đi qua phải nộp phí. Nhìn lại thì một thứ kỳ lạ lơ lửng ở cửa đường hầm. Trông giống cái hộp nhưng có đầu người thò ra ngoài. Rất mạnh, Vân Tiêu cảm nhận khí thế của đối phương siêu mạnh. Gã không chống lại được. Vân Tiêu cười khờ, biểu hiện chân thành. He he, ngươi khỏe, ta muốn đi qua. Gã nói rõ lai lịch của mình ra. Chắc đối phương không phải người xấu. Nhưng Vân Tiêu không chắc lắm. Ở trong vực ngoại giới lâu như vậy, gặp được rất nhiều nguy hiểm. Càng thấy nhiều người mặt ngoài một nhẽ, sau lưng một nhẽ, thường sẽ một kích chí mạng vào phút then chốt. Nếu không phải gã mạng lớn thì đã chết rồi. Nên trong thời gian tôi luyện ở bên ngoài Vân Tiêu đã trưởng thành. Không còn dễ dàng tin tưởng người khác. Gã hiểu rằng người không ra ngoài tôi luyện thì mãi mãi không biết thế giới bên ngoài hung hiểm đến đâu. Chúa tể thu phí nói, đi qua phải nộp phí. Vân Tiêu ngây ra, nộp phí, gã không biết qua đường hầm phải nộp phí. Chúa tể thu phí tiếp tục bảo, đưa 1/3 tài phú trên người của ngươi cho ta là được đi qua. Vân Tiêu trợn tròn mắt, gã không ngờ phí đường hầm đắt vậy. 1/3, không nỡ bỏ ra, mọi thứ đều là gã liều mạng đánh đổi. Sao nỡ chắp tay đưa cho người? Vân Tiêu thương lượng với đối phương, nhiều lắm, có thể bớt một chút không? Thật sự rất nhiều, 1/3 là lấy mạng của gã. Chúa tể thu phí vẫn máy móc nói, nộp phí đi qua, 1/3, Vân Tiêu trầm mặc, trong lòng tranh đấu, 1/3 đúng là rất nhiều. Thực lực của đối phương rất mạnh, chắc chắn không đánh lại đối phương. Nếu không đi thượng giới thì sao mạnh lên được? Trải qua một phen tranh đấu, Vân Tiêu cắn răng, nộp thì nộp, vì mạnh lên, không tiếc hy sinh mọi thứ. Chỉ cần có thể đi thượng giới, Vân Tiêu tự tin lấy năng lực của mình nhất định có thể lấy lại thứ đã mất. Cuối cùng Vân Tiêu giao ra 1/3 tài phú, lòng đau nhói như bị xẻo thịt, nhưng không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Qua hồi lâu, một giọng nói tức giận vang lên, Vân Tiêu không thể nhịn được nữa hét lên, quá đáng, các ngươi quá mức, ta chỉ đi qua đường hầm thôi, các ngươi có cần đen vậy không? Vốn cho rằng có thể qua đường hầm rồi, nào ngờ chờ đợi Vân Tiêu là một trạm thu phí khác. Vẫn đòi 1/3, nhưng không phải 1/3 hiện tại mà nhiều như trạm thu phí đầu tiên. Vân Tiêu tức giận nói, ta không qua đường hầm nữa. Khinh người quá đáng, đối phương muốn hố hết tài phú của gã sao? Bọn họ có biết những tài phú này đại biểu cho cái gì không? Là gã dùng mạng sống đánh đổi, còn có thứ sư đệ tặng cho gã, vô cùng quý giá. Vân Tiêu định quay về thì một thân thể khổng lồ ngăn trước mặt gã. Tứ dụng chi chủ nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu, 4 khuôn mặt. 8 đôi mắt gian xảo. Người toát ra khí lạnh, người trẻ tuổi, người muốn làm gì, Vân Tiêu nhìn thấy tứ dục chi chủ, nuốt nước miếng. Uy thế của đối phương rất kinh người, gã hơi sợ, Vân Tiêu lấy hết dũng khí nói, ta muốn rời khỏi nơi này, tứ dục chi chủ nói, không được, đường hầm chỉ có thể tiến lên không thể quay đầu. Vân Tiêu không ngờ đối phương không cho mình trở về, rõ là muốn hố chết gã. Vân Tiêu hét lên, ta muốn trở về, các ngươi quá đen, tài sản của ta không phải gió thổi tới. Là ta dùng mạng sống. Ta muốn trở về. Cuối cùng phát sinh chuyện thê thảm. Vân Tiêu dù chết cũng không chịu giao tài phú ra. Gã phải bảo vệ tốt những thứ này. Cực khổ ra tông lâu như vậy. Thật vất vả tích lũy một chút tài phú. Sao có thể giao ra? Dù mất mạng cũng kiên quyết không cho. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một góc tường, Vân Tiêu bị đánh mặt mũi bầm dập. Con mắt sưng phù. Bên dưới là 2 quầng mắt thâm đen đáng sợ. Không được, các ngươi quá ác. Ta sẽ không đưa tài phú cho các ngươi. Vân Tiêu sắp khóc, gã không ngờ có chuyện như vậy. Vì sao ông trời nỡ đối xử với gã như thế? Người này quá đáng, đánh người, đương nhiên không đánh trả được. Không biết nên làm sao bây giờ? Một giọng nói từ xa vọng đến. Có chuyện gì? Cốt Vương đầu chọc lóc nhìn thấy tứ dục chi chủ đang dạy dỗ người thì tò mò. Bây giờ còn có kẻ thô kệch đi vào đường hầm không giao tiền. Không biết qua đường hầm có phúc lợi sao? Có thể một cước dẫm nát trứng của phó thần chủ thần đình. Tứ dục chi chủ nói. Hắn muốn trở về, Cốt Vương nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu. Tiểu tử, quy củ của nơi này là qua đường hầm nhất định phải nộp phí. Không thể quay đầu, ngươi phá hoại quy củ là hành vi rất xấu có biết không? Vân Tiêu rít gào, nhưng trong lòng hoảng sợ. Gã rất sợ, ta không biết quy củ gì hết. Tài sản của ta là ta liều mạng giành được. Các ngươi không thể cướp trên tay ta. Cho dù chết cũng kiên quyết không cho. Chẳng lẽ Vân Tiêu này sẽ chết ở đây thật sự? Nếu biết trước thì gã đã đồng ý sư đệ đi theo họ về tông rồi. Không cần suy nghĩ gì hết. Không được, Vân Tiêu này là người có lý tưởng, có mục tiêu, không thể sa đọa, càng không cần dựa vào lâm phàm. Gã phải dựa vào sức mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người đi ngang qua nhìn Vân Tiêu đều lắc đầu. Người thời nay thật đáng buồn. Đường hầm tốt như vậy mà không muốn đưa tiền. Vân Tiêu ngẩng đầu, con mắt sưng chỉ có thể nheo lại. Gã thấy những người đi ngang qua đang cười nhạo mình. Vân Tiêu quát lớn. các ngươi giết ta đi, dù sao sẽ có người báo thù cho ta. Ha ha ha, nhóm cốt vương không cười giễu, ngược lại người đi đường hầm cười phá lên. Tên này từ đâu chui ra, nói sẽ có người báo thù cho gã. Biết ai trấn thủ đường hầm không? Đó là tồn tại đánh bốn thế lực lớn nằm sấp. Có thế lực nào dữ dội dám vỗ ngực bảo mạnh hơn bốn thế lực lớn? Vân Tiêu tức giận mặt đỏ dần. Gã nhớ các sư đệ nói Viêm Hoa Tông chúng ta hiện giờ rất lợi hại. Nếu gặp phải nguy hiểm hãy nói ra tên tông môn và tên của Lâm Sư Huynh. Có lẽ sẽ giải quyết rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Vân Tiêu không muốn nói ra. Những người qua đường kia chế giễu là xem thường gã. Coi khinh tông môn của gã. Vân Tiêu tức giận quát. Các ngươi cười cái gì mà cười. Mắt sưng sắp không mở ra được. Nghiêm trọng còn hơn bị ong mật chích. Cốt vương lắc đầu. Người trẻ tuổi kia hết thuốc chữa rồi. Tin tưởng tông môn nhiều như vậy. Cốt vương hỏi. Tiểu tử, tông môn gì mà lợi hại dữ vậy? Sẽ báo thù cho ngươi. Đương nhiên, cốt vương sẽ không lấy mạng của tiểu tử này, cùng lắm lấy hết tài phú rồi ném vào thượng giới. Mở cửa làm ăn không dính mạng người. Đây là câu nói của Lâm gia. Gặp ai không chịu phối hợp thì dạy cho bài học là được. Viêm Hoa Tông, tông môn của ta là Viêm Hoa Tông. Giác, cốt vương dùng mình suýt té. Câu tiếp theo càng khiến gã ngây người. Vân Tiêu che mất lương tâm. Giống to, sư huynh của ta tên Lâm Phàm, thực lực của hắn rất mạnh. Hắn rất bảo vệ các sư đệ chúng ta. Lỡ ta chết thì các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hắn sẽ báo thù cho ta. Vân Tiêu luôn muốn đè Lâm Phàm xuống. Nhưng vào lúc này gã không thể không lấy tên hắn ra hù người. Cốt vương lẩm bẩm, mợ nó, không thể nào, sao có thể đánh sư đệ của Lâm ra được. Xem bộ dạng của đối phương không giống nói đùa. Là thật sao, tứ dục chi chủ có chút không bình tĩnh nhìn về phía cốt vương. Cốt vương trừng mắt, nhìn ta làm gì, liên quan quái gì đến ta. Không phải ta đánh người. Đối phương mặt như đầu heo là bị ngươi đánh. Vân Tiêu xuyên thấu qua khe hở hẹp nhìn sắc mặt của đối phương. Phát hiện mình bắt đúng bài rồi. Mợ nó, lại sắp lấy danh hiệu của hắn ra làm khiên đỡ. Thật xấu hổ, Vân Tiêu giống giận. Ta nói cho các ngươi biết. Sư huynh bảo với ta rằng nếu ai dám ra tay khi dễ ta thì sư huynh sẽ đánh chết kẻ đó. Các ngươi có gan cứ đánh chết ta đi. Ta ở phía dưới chờ các ngươi. Trời ạ, cốt vương thầm nghĩ câu này đúng là phong cách của Lâm gia. Nói chuyện bá đạo như vậy thì gã tin chắc đối phương là sư đệ của Lâm gia. Người trong nhà, nhưng giờ đánh người ta ra nông nỗi này, hơi khó ăn nói. Cốt vương dứt khoát phủi tay. Tứ dục, ngươi làm sao vậy? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Chúng ta là người làm ăn. Phải thân thiện, sao nói chuyện không hợp liền đánh tiểu huynh đệ ra nông nỗi này? Mau nhìn xem có bị sao không? Xin lỗi tiểu huynh đệ người ta một tiếng đi. Tứ dục chi chủ bị bán đứng. Nghẹt mặt ra, mợ nó, cốt vương quá đáng. Không chút tính người ném mũ cho gã. Nhưng đúng là gã đánh đối phương. Lâm gia đã nói dù là người quen cũng phải thu phí. Nhưng lời Lâm gia nói có đáng tin không? Dù là chúa tể, càng là dục vọng chúa tể vẫn không thể nhìn thấu mấy thứ này. Nếu thực lực của Lâm gia không quá mạnh thì tứ dục chi chủ chẳng sợ. Nhưng nhìn xem Lâm gia ghê gớm đến mức nào, Phật ma cũng bị đè đầu đánh. Cho nên tứ dục chi chủ tiến lên ngay. Ngại quá, đánh nhầm. Thật ra trong đầu của ta có bốn loại nhân cách. Sẽ có một phút giây thiếu thốn nhân cách. Trở nên táo bạo, đau chỗ nào? Để ta xem thử, nếu ngươi đến sớm một chút hoặc muộn một chút thì đã không chịu khổ thế này, chờ chút. Ta đi lấy ít đồ. Rất nhanh, tứ dục chi chủ trở về. Mang về tài phú lúc trước Vân Tiêu đã nộp, còn bồi thường chút tiền thuốc men. Khi Vân Tiêu đứng ở lối ra đường hầm thượng giới thì mặt ngốc như gà gỗ. Trong tay cầm dư nhiều tài phú không thuộc về mình. Vân Tiêu quay đầu xem, người mới rồi đánh gã như tử đang vẫy tay đưa tiễn gã. Vân Tiêu ngạc nhiên, cái tên Lâm Phàm hữu dụng vậy sao? Điều này đã kích mạnh với gã. Một nam nhân lại gần, cười tươi hỏi, huynh đệ mới từ vực ngoại giới đến à? Vân Tiêu chưa phản ứng lại từ trong khiếp sợ, thấy có người nói chuyện với mình thì cảnh giác nhìn. Vân Tiêu nghi hoặc hỏi, ngươi là, gã không biết đối phương là ai? À, ta là đệ tử của Phá Hoang Tông, yêu thích kết bạn, mới gặp huynh đệ mà như đã thân, muốn kết làm bằng hữu với huynh đệ. Ở đây có chút thuốc chữa thương, ngươi uống đi, chữa vết thương trên mặt, yên tâm, không sao đây. Tuyệt đối không phải thuốc độc, đối phương đã nói đến vậy. Tuy Vân Tiêu ôm cảnh giác nhưng không nghĩ nhiều. Nói tiếng cảm ơn rồi nuốt đan dược vào. Quả nhiên rất hữu hiệu, vết thương trên mặt nhanh chóng lành lại. Đệ tử tự xưng Phá Hoang Tông muốn nịnh bợ Vân Tiêu, gã đã nghe được đối phương là sư đệ của Lâm Phàm, quan hệ này rất ghê gớm. Nếu làm tốt mối quan hệ, mang đối phương về tông môn, làm xui ra là gã thành công thần của tông môn rồi. Nên lát nữa phải nịnh nọt hết sức, Vân Tiêu không cảm giác có gì lạ. Vết thương trên mặt đã đỡ hơn, thái độ với đối phương cũng tốt một chút. Đa tạ, không ngờ đan dược này dùng tốt như vậy. Không sao, Không sao, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Trần Vũ. À, ta gọi là Vân Tiêu. Trần Vũ nhiệt tình nói. Ha ha, Vân Tiêu, tên rất hay, huynh đệ mới tới thượng giới. Chắc không biết rõ nơi này, hay để ta giới thiệu cho huynh đệ. Vân Tiêu hơi vui vẻ, không ngờ sức hấp dẫn nhân cách của mình lớn như vậy. Gã không nghĩ theo chiều hướng khác. Sau đó hai người cười nói đi xa. Vân Tiêu vẫn giữ cảnh giác với đối phương. Nhưng đối phương phát hiện Vân Tiêu cảnh giác với mình thì dứt khoát thề với trời rằng không có ác ý gì. Chiêu này quá dữ, làm Vân Tiêu hết hồn. Lợi hại, Vân Tiêu càng tự tin vào sức hấp dẫn của mình nhiều hơn. Lâm Phàm trở thành chúa tể rồi tâm tình vô cùng bình tĩnh. Có lẽ đây là sự thay đổi sau khi trở thành cường giả. Việc tiếp theo khá đơn giản. Các đệ tử tông môn đều rất phấn chấn. Sư huynh đột phá, lại mạnh lên, điều này nói rõ cái gì? Rằng bọn họ ôm chân ngày càng thô. Nhìn xem đám đệ tử tông môn làm hàng xóm hâm mộ nhìn họ cỡ nào. Lâm Phàm ở trong tông môn một thời gian sau đó đi đường hầm. Đường hầm, phó thần chủ thần đình chịu khổ bị ngược đãi, đã kiệt quệ thể xác và tinh thần. Chết lặng, không muốn nói chuyện, dù Lâm Phàm đi ngang qua thì Du Vân chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó cúi đầu, không nói gì thêm, trong thời gian này Du Vân đã quên mình bị đạp bao nhiêu lần. Hoàn toàn tuyệt vọng, Cốt Vương trông thấy Lâm Phàm liền xông lên. Lâm gia về rồi, à... Mới gần đây đánh sư đệ của Lâm gia, tuyệt đối không thể lộ ra, phải giấu nhẹm trong lòng. Cốt Vương phát hiện chuyện lạ, giật mình kêu lên, Lâm gia đã đến chúa tể. Không thể nào, sao nhanh dữ vậy? Lâm Phàm vô cùng bình tĩnh. Tạm được, hắn không vì đột phá đến chúa tể cảnh mà cảm giác mình không tầm thường. Hắn là người điệu thấp, cho tới bây giờ sẽ không thổi phồng mình lung tung. Cốt Vương phấn khởi, Lâm gia rất lợi hại, cảm giác nịnh hót Lâm gia đến bây giờ không uổng phí chút nào. Cốt Vương dứt khoát toan hót, không làm bộ làm tịch, Lâm gia thế này không phải tạm được mà rất kinh người. Là thần tượng trong lòng của ta, không nói những cái khác, ta có thể đi theo cường giả như Lâm gia là siêu may mắn. Lâm Phàm gật đầu, Cốt Vương nói lời này là sự thật, không có dấu vết thổi phồng nên hắn vui vẻ nhận. Ma Tổ đi tới, lúc đầu không để ý, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện khí thế của Lâm Phàm đổi khác. Ma Tổ giật mình kêu lên, tiểu tử nhà ngươi tu luyện tới chúa tể cảnh rồi. Ma Tổ hết hồn, người khác không biết chứ gã thì rất rành. Tiểu tử này tu luyện tới chúa tể cảnh mới bao lâu? Lần thứ nhất chạm mặt, Ma Tổ xem thực lực của Lâm Phàm nhỏ yếu giống hệt con kiến. Nhưng giờ thì tu luyện tới chúa tể cảnh. Hơi bị kinh dị, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mới đột phá. Cảm giác tạm tạm, chúa tể thôi mà, không có gì lớn lao. Hắn tỏ vẻ không để chúa tể cảnh vào lòng. Ma Tổ cười nhạt, tạm tạm, tiểu tử này nói chúa tể cảnh tạm tạm. Có thể đừng quá đáng vậy không? Đúng là quái thai, Ma Tổ trộm nghĩ rằng tiểu tử này thật sự là dân bản xứ vực ngoại giới sao? Có khi nào là trùm thời viễn cổ chuyển thế không? Nếu không thì khó giải thích vì sao tốc độ tu luyện của tiểu tử này nhanh như vậy. Nhanh đến nỗi gã là Ma Tổ mà cũng bị giật mình. Bên ngoài bỗng có hơi thở truyền vào. Ma Tổ cau mày, hơi thở từ xa truyền đến hơi quen thuộc. Gã suy nghĩ kỹ, đã nhớ ra là ai? Lâm Phàm hỏi, ai tới? Ma Tổ trầm ngâm nói, chắc là người của Thánh Địa Sơn đến. Hình như là Vũ Tổ, không ngờ hắn rời núi. Lâm Phàm cười nói, thú vị, bản phong chủ chưa đi tìm Thánh Địa Sơn mà họ đã tự động đến. Hắn thật sự bất ngờ, không biết Thánh Địa Sơn đến có phải để gây sự không? Nếu tới kiếm chuyện thì cầu còn không được. Bên ngoài, Vũ Tổ Thánh Địa Sơn rời núi. Có thần Vũ Đế, Hán Tôn, Càn Võ đi cùng, không mang quá nhiều người. Thánh Địa Sơn còn có người trông coi. Thần Vũ Đế nói, Vũ Tổ, đằng trước là đến nơi rồi. Vũ Tổ gật đầu. Gương mặt nghiêm túc, cho người cảm giác từ đầu đến chân tràn ngập lực lượng. Vũ Tổ bế quan không ra, tìm kiếm cách giải quyết khí huyết suy yếu, nhưng mãi không tìm được. Đã đến trình độ này thì lão sẽ không cam lòng chờ chết. Càn Võ trở về kể ra điều mình trông thấy. Vũ Tổ thầm giật mình. Tuy chưa gặp Lâm Phàm trong lời kể của Càn Võ nhưng lão dự cảm người này đã tu luyện ngạnh công đến cảnh giới cực cao. Có lẽ không thua gì lão, chỉ thua về cảnh giới thực lực. Vũ Tổ ngước đầu lên. Đôi mắt bắn ra thần quang, thấy rồi, hắn ở đó, trong mắt Vũ Tổ thấy khí huyết phía trước bao phủ thiên địa. Sôi trào, thiêu đốt, nơi đó có cường giả tu luyện ngạnh công tới cực hạn. Ngoài đường hầm, Lâm Phàm nhìn phương xa, đã đến rồi còn chậm gì vậy? Nhưng khi thấy Hán Tôn thì hắn sừng sốt, sao tên này đến đây? Lần trước chọc khóc người ta làm hắn hơi ngại ngùng. Ánh mắt Lâm Phàm tập trung vào Vũ Tổ, nhủ thầm đây là Vũ Tổ của Thánh Địa Sơn sao? Chưa đánh nhau nhưng Lâm Phàm cảm nhận được người này rất mạnh. Là người tu luyện ngạnh công mạnh nhất mà hắn từng gặp. Thần Vũ Đế mở miệng nói. Lâm Phong chủ, lần này tới không có ác ý. Vũ tổ của chúng ta muốn gặp Lâm Phong chủ. Thần Vũ Đế rất sợ tiểu tử này một lời không hợp lại đánh người. Bọn họ đến đây thật sự không mang ác ý gì. Đơn thuần là Vũ tổ muốn giao lưu tâm đắc với Lâm Phàm, nhìn xem khí huyết của đối phương có suy bại không. Vũ tổ cũng muốn giải quyết vấn đề huyết khí suy yếu. Ma tổ nói, tiểu tử, Vũ tổ huyết khí suy yếu. Xem ra muốn tìm cách giải quyết từ chỗ của ngươi. Lâm Phàm cười nói, bản phong chủ thì có cách gì? Huyết khí suy yếu chắc chắn là vì huyết khí không đủ mạnh. Nếu thì sao xuất hiện vấn đề này được? Tìm bản phong chủ cũng vô dụng. Lâm Phàm bất lực với tình huống này. Ma tổ từng nghĩ Vũ tổ đã tu luyện tới cảnh giới cỡ này thì sao bị huyết khí suy yếu được? Hơi khó giải quyết, nhưng tu luyện ngạnh công vốn là con đường tiêu hao huyết khí. Đi đến cuối cùng, huyết khí không cách nào chèo chống. Tiến vào thời kỳ suy yếu là việc bình thường. Rất nhanh, đám người từ trên cao rơi xuống đất. Người xung quanh chuẩn bị vào đường hầm khi thấy Vũ tổ đều kinh sợ. Đó là Vũ tổ của Thánh Địa Sơn. Chẳng phải nói Vũ tổ bế quan không ra sao. Không ngờ xuất quan rồi. Đến báo thù hả? Đám người bàn tán xôn xao nhưng nhỏ giọng. Những người trước mắt đều là tồn tại không trêu vào nổi. Lâm Phàm hỏi, thần Vũ Đế, các ngươi có chuyện gì? Hắn phớt lờ hán tôn, hố công pháp Thánh Địa Sơn còn chọc người ta khóc. Nói ra đều biết hắn ăn hiếp người ta. Thần Vũ Đế mở miệng nói, Lâm Phong chủ, Vũ tổ muốn cùng trò chuyện với Lâm Phong chủ một chút. Càn Võ không có tình cảm với Lâm Phàm, lần trước họ bị chấn lột sạch của cải, đến giờ còn ghim trong lòng. Khi Càn Võ nhìn Lâm Phàm đăm đăm, phát hiện hơi thở của tiểu tử này hơi đổi khác, Vũ tổ cau mày, muốn nhìn thấu Lâm Phàm, nhưng càng xem lâu càng cực kỳ giật mình. Một lúc lâu sau Vũ tổ lên tiếng, tuổi trẻ tài cao, cảnh giới ngạnh công không thua ta. Vừa mở miệng đã khen Lâm Phàm. Càn Võ kinh ngạc, Vũ tổ nói ra lời này thật sự là kinh người. Bảo rằng cảnh giới ngạnh công của tiểu tử này không thua Vũ tổ, nếu không phải nghe tận tai thì gã không tin nổi. Thần Vũ Đế biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ hắn mạnh đến cảnh giới cỡ này. Vũ tổ sẽ không nói dối, càng sẽ không nâng người khác lên. Lời lão nói đều là sự thật. Lâm Phàm cười nói, có lẽ lão nhìn lầm rồi. Tạo nghệ ngạnh công của bản phong chủ không phải ngang ngửa với lão mà là mạnh hơn lão rất nhiều. Câu nói thốt ra làm hiện trường giật mình. Tiểu tử thật càn rỡ. Ma tổ liếc xéo Lâm Phàm, tiểu tử nhà ngươi không thể khiêm tốn chút sao? Nói chuyện quá khó nghe. Cốt Vương bội phục, Lâm gia không uổng là Lâm gia. Chân thành, cho tới bây giờ đều không thích giở trò dối trá. Vũ tổ ngây người, sau đó cười to, đúng là như thế, về mặt ngạnh công đúng là thắng ta. Lão huyết khí suy yếu, còn đối phương thì huyết khí như mặt trời ban trưa, tựa như mặt trời nóng bỏng chiếu rọi tứ phương. Lâm Phàm gật gù, tính tình của lão cũng chân thật, vốn tưởng Vũ tổ sẽ giận dữ. Không phục muốn đại chiến một trận với hắn. Hắn tự nhiên cầu còn không được. Nhưng không ngờ Vũ tổ là người biết chuyện. Lâm Phàm nói, nói đi, tìm bản phong chủ có chuyện gì? Nếu về vấn đề huyết khí suy yếu thì lão đã tìm nhầm người. Bản phong chủ bất lực. Hắn không phải bác sĩ. Sao giải quyết được nhiều như vậy? Vũ tổ không lộ ra vẻ mặt thất vọng. Trước khi đến thì lão đã chuẩn bị tâm lý. Hy vọng không lớn. Thần Vũ Đế có chút không cam tâm. Lâm huynh đệ, xin giúp đỡ chút. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề huyết khí suy yếu của Vũ tổ thì toàn Thánh Địa Sơn tuyệt đối sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Từ nay về sau lên núi đao, xuống núi lửa, tất cả người Thánh Địa Sơn quyết không cau mày. Lâm Phàm lắc đầu nói, không phải giúp được hay không mà là bản phong chủ làm sao biết tình huống như thế nào. Từ khi bản phong chủ tu luyện đến nay chưa từng gặp vấn đề huyết khí suy yếu. Huyết khí trong người bản phong chủ sắp tràn ra ngoài, nóng hừng hực không chỗ chút ra đây. Câu này hơi tổn thương người. Khóe môi Vũ tổ co giật, lão bị huyết khí suy yếu chỉ có thể bế quan. Đối phương thì giỏi rồi, cầu còn không được, hy vọng huyết khí suy yếu. Thật sự là tổn thương trái tim. Ma tổ lắc đầu, giao lưu với tiểu tử này rất mệt mỏi. Người bình thường sẽ bị chọc tức chết. Phách lối, cuồng vọng, tự đại, bất cứ tính cách mặt tối xấu nào đều có thể thấy trên người tiểu tử này. Nếu đặt mớ tính cách đó lên người khác thì đã chết như thế nào cũng không biết. Tiểu tử này thì giỏi. Hắn sống, sống thoải mái hơn ai khác. Càn Võ rất phản cảm với Lâm Phàm nhưng có chút tuyệt vọng. Thật sự không được sao? Phải chăng tiểu tử này có cách nhưng không muốn nói cho Vũ tổ? Gã không đoán ra, Vũ tổ không có phản ứng lớn. Có thể giúp một tay không? Lâm Phàm thắc mắc, giúp cái gì? Vũ tổ cười nói, muốn xem ngươi hiểu rõ ngạnh công đến mức nào. Lâm Phàm nói, ai, chuyện này không cần thiết. Bản phong chủ hiểu ngạnh công sâu sắc. Ta hỏi lão, lão có ngạnh công nào không dám tu luyện không? Vũ tổ chẳng có gì sợ mà không dám nhận. Có. Lão là Vũ tổ nhưng cũng có ngạnh công không dám tu luyện. Lâm Phàm lắc đầu nói, vậy không cần tìm hiểu từ bản phong chủ, vì bản phong chủ dám tu luyện bất cứ ngạnh công gì. Đây là sự chênh lệch về hiểu biết ngạnh công. À phải rồi, có vào đường hầm không? Nếu vào sẽ được tặng quà miễn phí. Ma tổ không muốn nói chuyện. Vũ tổ người ta nói nghiêm túc với ngươi nhưng ngươi hỏi người ta có vào đường hầm hay không? Hơi quá đáng, khí thế của vũ tổ bỗng thay đổi. Khí thế mở mang thiên địa, đấm phá trời đột nhiên bộc phát ra từ người vũ tổ. Vũ tổ bỗng biến mất tại chỗ, nhưng khí thế kia làm mọi người kinh sợ chấn động theo. Bùm, Lâm Phàm giơ tay, lòng bàn tay chộp lấy nắm đấm của vũ tổ. Này, nói nhé vũ tổ, tấn công gì đột ngột vậy? Từ khi đột phá đến chúa tể cảnh thì Lâm Phàm có thể bình tĩnh nói. Sức mạnh nắm tay của ngươi hơi yếu. Vũ tổ giật mình, không ngờ đối phương nhẹ nhàng đỡ nắm đấm của lão. Thật bất ngờ, thậm chí khiến người không dám tin. Lợi hại, lão không ngờ đối phương đơn giản đón lấy một đấm này. Ma tổ lẩm bẩm, tiểu tử này mạnh dữ vậy. Tuy chỉ là một đấm nhưng ma tổ cũng khó giơ tay đón lấy dễ như vậy. Đột phá đến chúa tể cảnh thì sẽ mạnh đến thế sao? Ma tổ biết Lâm Phàm là một quái thai, nhưng không ngờ quái đến mức này. Có lẽ gã không đánh lại hắn được nữa. Xích Cửu Sát mặt không biểu tình, nhưng trong lòng dao động cực lớn. Tiểu tử này từng tụt hậu gã, nhưng nhìn hiện tại rất tổn thương người. Lâm Phàm cười nói, vũ tổ, nếu ngươi thật sự muốn đánh thì bản phong chủ sẵn sàng chơi tới cùng. Nếu có thể đè vũ tổ xuống đất trà chùi thì chắc sướng lắm. Vũ tổ thu tay lại, lắc đầu, trường giang sóng sau đè sóng trước. Trên đường ngạnh công đúng là không bằng ngươi. Thừa nhận người khác rất mạnh là điều rất khó khăn, nhưng tâm cảnh của vũ tổ rất tốt, trả lời rất thẳng thắn. Lâm Phàm thẳng thắn nói, con người của ngươi rất khá, nhưng nói thật là bản phong chủ thật sự không có cách nào giải quyết huyết khí suy yếu của ngươi. Bản phong chủ đến trình độ hiện tại chưa từng gặp việc này. Vũ tổ tu luyện ngạnh công huyết khí suy yếu, loại tình huống này có chút khó giải quyết, thật sự là hắn có thể cảm nhận được đối phương huyết khí liên tục xói mòn. Nhưng hắn thiệt tình không biết cách chữa, những người khác thì chưa tu luyện đến cảnh giới cỡ như vũ tổ nên chưa xuất hiện tình huống huyết khí suy yếu. Vũ tổ không buồn không vui, chỉ tiếc nuối, ai, xem ra là ý trời, không thể cưỡng cầu, vốn định tranh với trời, nhưng nay xem ra không có tư cách tranh. Vũ tổ luôn không hiểu, tiểu tử trước mắt tu luyện ngạnh công trong người nhiều vô số kể. Phần lớn là công pháp của Thánh Địa Sơn, hình như đối phương lấy công pháp của Thánh Địa Sơn chưa được bao lâu. Trong thời gian ngắn ngủi mà đã tu luyện ngạnh công của Thánh Địa Sơn đến cảnh giới đại viên mãn. Rất kinh người, thiên địa bỗng chấn động kịch liệt, mọi người ngẩn ngơ. Xảy ra chuyện gì? Sao thiên địa bỗng rung rinh? Có người hét to một tiếng, ngón tay chỉ phía chân trời. Các ngươi nhìn phương xa kia, nơi đó có một cột sáng phóng lên tận trời. Tuy cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được cột sáng rực rỡ. Ánh sáng bắn ra chói mắt, ma tổ cau mày, giật mình kêu lên, nơi đó hình như là nguyên tổ Thâm Uyên. Không đúng, nguyên tổ Thâm Uyên đã qua thời kỳ phun trào thì sao có động tĩnh được? Chắc đó là, ma tổ nhớ đến nội dung đã xem trong cuốn sổ kia. Nói về nguyên tổ Thâm Uyên, không lẽ, ma tổ hét lên, tiểu tử, chúng ta đi, nguyên tổ Thâm Uyên có biến. Mấy người vũ tổ cũng giật nảy mình, nguyên tổ Thâm Uyên có động tĩnh, không phải phun trào thần vật mà là phát sinh việc kinh người. Chớp mắt, một đám người biến mất tại chỗ, bay về phía nguyên tổ Thâm Uyên, giọng Lâm Phàm vọng lại, cốt vương, trông coi đường hầm, không cần theo tới, cốt vương không kiềm được muốn đi theo, nhưng Lâm ra mở miệng dặn gã ở lại thì làm sao bây giờ? Đành ở lại thôi, đám người lúc đầu muốn vào đường hầm líu díu kêu lên. Nguyên tổ Thâm Uyên lại có thần vật ra rồi, chúng ta mau đi xem, nếu may mắn có lẽ sẽ được vài món thần vật. Người xếp hàng qua đường hầm đều phấn khởi, không đi đường hầm nữa, chuyển sang lao về phía xa. Đó là thần vật, nếu lấy được một món đã là lời to, đường hầm thì sau này sẽ đến. Cốt vương hét to, này, đừng đi, chưa qua đường hầm mà, nhưng với đám người thì nguyên tổ Thâm Uyên phun thần vật là tin tức kinh người. Không ai muốn ở lại, đều mong mỏi chạy tới tìm vận may. Lâm Phàm hỏi, ma tổ, ngươi nói xem tình huống này là sao? Ma tổ trầm tư, nghiêm túc, không biết, nhưng tuyệt đối không phải phun trào thần vật. Lần trước ta nói với ngươi rồi, trong nguyên tổ Thâm Uyên có bí mật, có lẽ liên quan đến chuyện này. Lâm Phàm không quan tâm, được rồi, tới đó xem liền biết, thần vật gì đó nếu có thì cướp vào tay, nếu là thứ khác cũng phải nhìn xem sao. Nguyên tổ Thâm Uyên gây động tĩnh lớn kinh động tất cả cường giả chúa tể thượng giới. Nơi nào đó, lão nhân cưỡi lừa ngóng nhìn phương xa, lên tinh thần, đi, đi mau, Thích Tâm hoảng hốt kêu lên, sư tôn, chờ đồ nhi với, sư tôn mang theo ta với, không chừng ta may mắn cũng lấy được ít đồ tốt. Lão nhân cưỡi lừa biến mất trước mắt Thích Tâm, ngươi chờ ở đây, vi sư sẽ trở về tìm ngươi. Nơi đó động tĩnh rất lớn, hiển nhiên có chuyện lớn, Thích Tâm vướng víu, mang theo sẽ phiền phức. Lão nhân cưỡi lừa thầm nghĩ, Bí mật trung cực của nguyên tổ Thâm Uyên sắp bị lộ ra. Không biết đám già kia có ra khỏi núi sâu không? Cường giả lánh đời không chỉ có mình lão. Nguyên tổ Thâm Uyên, đám người Lâm Phàm đã đến. Họ thấy một người khổng lồ ném đồ vật trong tay vào nguyên tổ Thâm Uyên. Người khổng lồ phát ra tiếng tít tít, con mắt màu đỏ quét mắt người tới. Phân tích năng lượng dao động. Thứ gì vậy? Ma tổ kinh ngạc, không biết người khổng lồ kia là ai? Không có chút dao động sinh mệnh. Hình như không phải sinh linh. Lại là cái thứ này. Lâm Phàm thắc mắc, lần trước hắn gặp thứ tương tự. Là người sinh hóa à? Không đúng, đã đập chết một tên thì sao có tên thứ hai được? Lẽ nào đi ra từ nguyên tổ Thâm Uyên? Lâm Phàm hỏi, mới rồi hắn ném thứ gì vào nguyên tổ Thâm Uyên? Ma tổ lắc đầu, không biết, không thấy rõ ràng, nhưng vào lúc này, trong nguyên tổ Thâm Uyên bộc phát ra lực lượng kinh người. Mép vực nứt nẻ, tia sáng từ những khe hở bắn lên thiên địa. Lâm Phàm nhìn người sinh hóa khổng lồ, nói, bắt tên đó trước, thẩm vấn xem hắn ném thứ gì vào nguyên tổ Thâm Uyên. Lâm Phàm đang định ra tay thì người sinh hóa khổng lồ đột nhiên nhảy vào nguyên tổ Thâm Uyên, sau đó biến mất. Lâm Phàm nghẹt mặt ra, à, chuyện gì vậy, đang yên lành sao bỗng nhảy xuống đó. Ma tổ lẩm bẩm, cảm giác sắp xảy ra chuyện gì kinh khủng. Không hiểu sao ta có linh cảm không may. Chúa tể thượng giới lục tục đến nơi. Khi họ thấy Lâm Phàm và Ma tổ thì không quá ngạc nhiên. Tất cả bị tình huống của nguyên tổ Thâm Uyên hấp dẫn. Bọn họ không thể xem thấu bí ẩn của nguyên tổ Thâm Uyên. Cả đám lao nhau trò chuyện, vẫn không đoán ra được gì. Cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên núp sâu trong hư không. Không ra mặt, tiểu tử này cũng có mặt. Dục cửu nguyên mưu đồ bí mật trong nguyên tổ Thâm Uyên, vốn định tìm hiểu sự thật từ Phật Ma, nhưng Phật Ma khiến y thất vọng. Thua trong tay tiểu tử này, thậm chí Phật Ma tháp không còn tồn tại. Quá thất vọng, Lâm Phàm ngoái đầu nhìn, hơi nhiều chúa tể đến. Một số chúa tể ẩn trong hư không, một số lơ lửng, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào nguyên tổ Thâm Uyên. Ma tổ nói, nguyên tổ Thâm Uyên phát sinh động tĩnh lớn như vậy, chắc chúa tể thượng giới đều đến. Có lẽ chờ chút nữa còn có nhiều người cầu may cũng chạy tới. Nguyên tổ Thâm Uyên có sức hấp dẫn quá lớn với người khác. Dù tồn tại nguy cơ không biết cũng chẳng thể ngăn cản các chúa tể đến. Một góc nào đó, Mị Bà lấy được một môn thần thuật viễn cổ trong nguyên tổ Thâm Uyên, vẫn đang cố gắng nghiên cứu. Tuy chưa hiểu thấu nhưng đã nắm chút bí quyết, dự đoán may rủi, đây là tác dụng của thần thuật viễn cổ mà Mị Bà lấy được. Chắc không chỉ có bấy nhiêu, còn nhiều nội dung nàng tạm thời không xem hiểu. Răng rắc, khóe môi Mị Bà chảy máu. Bên nguyên tổ Thâm Uyên có tình huống kinh người. Mị Bà kìm nén được muốn đi thử vận may, nhưng nàng chìm đắm trong dự đoán may rủi đã tự tính một quẻ cho mình. Cuối cùng đạt được tin tức kinh người, nguy hiểm, sẽ chết. Sau khi biết những điều này, Mị Bà không còn mơ mộng nữa. Ngoan ngoãn ở yên trong địa bàn của mình, không đi đâu cả, chỗ nguyên tổ Thâm Uyên. Các chúa tể hầm hừ chừng nhau, bọn họ cho rằng lát nữa nguyên tổ Thâm Uyên phun trào thần vật. Đến lúc đó sẽ phát sinh trận chiến cướp giật kịch liệt. Ma tổ nhìn về phía phương xa, à, thần chủ, Phật Ma đều tới. Tuy thần chủ, Phật Ma cố gắng ẩn giấu hơi thở nhưng vẫn bị ma tổ cảm ứng được. Không thích hợp, có chút gì là lạ. Lâm Phàm muốn nhìn thấu nguyên tổ Thâm Uyên nhưng nơi đó bị ánh sáng bao phủ. Có uy thế kinh khủng chậm rãi tràn ngập, hắn cảm giác có thứ khủng bố gì sắp ra. Vũ tổ cau mày, lão có dự cảm với nguy cơ vô hình. Thần Vũ Đế, mang theo Hán Tôn về trước đi. Sao vậy Vũ tổ? Thần Vũ Đế ngây người. Mang Hán Tôn trở về làm gì? Chờ lát nữa ở lại đây tranh cướp chứ? Vũ tổ nói rất đúng, đúng là không thích hợp. Không phải thần vật phun trào, e rằng sẽ xảy ra việc gì đặc biệt. Không thể để Hán Tôn ở lại đây. Thần Vũ Đế không ngờ Vũ Tổ sẽ nói nguyên tổ Thâm Uyên không thích hợp. Gã không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu với Lâm Phàm rồi kéo Hán Tôn rời đi. Cột sáng bắn lên từ nguyên tổ Thâm Uyên bỗng vụt tắt. Mấy luồng sáng vàng lóe lên khiến nhiều chúa tể tưởng rằng thần vật xuất thế. Ra tay, cướp, có chúa tể không kìm nén được lao về phía nguyên tổ Thâm Uyên. Nhóm Lâm Phàm không nhúc nhích, đám chúa tể vọt vào nguyên tổ Thâm Uyên muốn cướp thần vật bỗng hét thảm. Bị lực lượng vô hình chém thành thịt nát. Máu phun như suối, đừng tới đây, gặp nguy hiểm, có, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chúa tể lao vào nguyên tổ Thâm Uyên chết ngay trong tích tắc. Không có khoảng trống chống cự, những chúa tể theo ở phía sau vốn định vào nguyên tổ Thâm Uyên đều ngừng lại. Kinh hãi nhìn chằm chằm vào nguyên tổ Thâm Uyên, xảy ra chuyện gì, vì sao có người chết, còn là chúa tể chết, không có chút cơ hội phản ứng. Chúa tể bị diệt ngay, khủng bố biết bao, một giọng nói cực kỳ nặng nề từ nguyên tổ Thâm Uyên vọng ra ngoài. Ha ha ha, rốt cuộc đi ra, thời đại, lại buông xuống, mọi người hết hồn, có người sống muốn ra khỏi nguyên tổ Thâm Uyên. Nguy rồi, là những người kia, ma tổ phản ứng đầu tiên là những người trong hình ảnh từng thấy. Bọn họ không chết, bây giờ đi ra, Lâm Phàm hỏi, ai chứ? Lâm Phàm hơi nghiêm túc, nguyên tổ Thâm Nguyên có chút thú vị. Tuy chưa thấy người sống nhưng phát ra cơn bão năng lượng xoắn chúa tể thành thịt nát. Hơi táo bạo, mợ nó, biết trước sẽ có người chết thì hắn đã dành ra tay trước hết. Gặt một đợt điểm, tiếc rằng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ma tổ trầm tư, là hình ảnh đã nhìn thấy lần trước. Ta nói bí mật trung cực của nguyên tổ Thâm Uyên, cường giả viễn cổ vào nguyên tổ Thâm Uyên, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ bị giam ở bên trong. Bây giờ bọn họ đi ra, e rằng sẽ phát sinh đại chiến. Lâm Phàm kích động hỏi, ngươi chắc không? Cường giả, Lâm Phàm thích nhất là đấu với cường giả. Chúa tể thượng giới yếu xìu, chúa tể nhất thế cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngay cả với lão nhân cưỡi lừa thì Lâm Phàm tự tin có thể đè dưới đất trà chùi. Thực lực mạnh mẽ lên rồi vô địch thì thật tịch mịch. Chỉ có tự mình cảm nhận qua mới hiểu thấu. Hắn là chàng trai trẻ trung, nếu thân thể không sinh động sẽ bị lão hóa. Đám cường giả gì đó đã già khú đế. Dù ở trong rừng sâu núi thẳm mấy ngàn năm, mấy vạn năm sẽ không cảm giác nhàm chán. Nhưng hắn không được, hắn không thể du rú như họ. Ma tổ nhìn biểu tình của Lâm Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có chút cảm giác căng thẳng, ngược lại hơi mong chờ. Tuy không biết bộ dạng của đám cường giả viễn cổ thế nào nhưng ma tổ cho rằng không dễ chọc. Càng khó làm quen, nếu họ không bị giam trong nguyên tổ Thâm Uyên thì còn cơ may bàn bạc. Nhưng họ bị nhốt lâu như vậy chắc đã biến thái. Sau khi ra ngoài chắc chắn họ sẽ đập phá. Mạng sống ở trong mắt đám cường giả này không bằng một con kiến. Ma tổ nói, tiểu tử, ta linh cảm chúng ta nên rời khỏi đây. Nếu không sẽ phải đấu cứng với cường giả viễn cổ. Ma tổ hơi lo lắng. Bị thương thiên vực ngoại giới chấn áp lâu. Ngay từ đầu trong lòng ma tổ rất táo bạo. Muốn đập phá, nhưng cuối cùng kìm nén lại. Giờ đám cường giả viễn cổ bị giam giữ càng lâu sắp đi ra. Càng như quả bom nổ chậm. Mắt Lâm Phàm rực cháy ngọn lửa nóng. Cứng, phải cứng vào. Đợi lát nữa sẽ làm một vố lớn. Cảm giác kia khiến lòng người lâng lâng khó nín nhịn được. Ma tổ muốn chết, tiểu tử này rốt cuộc có hiểu tình huống hiện tại là thế nào không? Hắn không thấy các chúa tể xung quanh đều lui về phía sau rồi sao? Các chúa tể muốn tranh cướp thần vật đều vẻ mặt sợ sệt lùi ra xa. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào nguyên tổ Thâm Uyên. Mợ nó, thần vật cái quái gì? Đúng là muốn mạng người ta. Nhưng không hiểu sao dù biết nguyên tổ Thâm Uyên rất nguy hiểm vẫn không có ai rời đi. Ma tổ không im lặng được nữa. Giọng ồm ồm vang vọng hư không. Các vị, lần này không phải thần vật phun trào mà là cường giả viễn cổ phá phong ấn trong nguyên tổ Thâm Uyên đi ra. Nếu không muốn chết hãy đi mau. Khi ma tổ nói mấy lời này, các chúa tể đứng trên trời đều ngây ra. Có người tin tưởng, cũng có kẻ không tin. Dục Cửu Nguyên ngạc nhiên. Cường giả viễn cổ, Dục Cửu Nguyên nửa tin lời của ma tổ, một nửa khác thì không tin. Cứ đi như vậy thì trong lòng không cam tâm chút nào. Phật ma lên tiếng chất vấn. Ma tổ, ngươi nói thật hay giả? Hoặc là ngươi muốn lừa gạt chúng ta, độc chiếm thần vật của nguyên tổ Thâm Uyên? Lần trước bị đánh nhưng Phật ma không học khôn, lắc mông bỏ quên nỗi sợ sau lưng. Lâm Phàm không ngờ Phật ma vẫn láo như vậy. Mở miệng hỏi, Phật ma, ngươi không bị đánh sợ? Tim Phật ma rớt cái bịch, rụt cổ, sắc mặt hơi khó coi, nhưng không dám cãi lại. Y có thể cãi cọ với ma tổ nhưng không dám đối mặt với tên kia. Ma tổ khinh thường nói, ta độc chiếm thần vật, lời ngu ngốc như vậy mà có thể thốt ra từ miệng Phật ma nhà ngươi. Cười chết người, Phật ma vô cùng tức giận, nhưng không có cách nào, nếu chỉ có một mình ma tổ thì Phật ma không sợ. Nhưng ma tổ đi chung với tiểu tử kia y không có chỗ xuống tay. Sâu trong lòng phát tín hiệu sợ hãi, vũ tổ trầm tư một lát, ma tổ, ngươi nói đều là thật, vũ tổ bế quan hồi lâu. Hơn nữa cùng thời đại với ma tổ, đã xem điển tịch cổ xưa của Thánh Địa Sơn, có xem tình huống liên quan thời đại viễn cổ. Nhưng ghi chép không rõ ràng, có quyển sách thiếu rất nhiều. Chúa tể bình thường không biết bí mật trung cực trong nguyên tổ Thâm Uyên, họ chỉ biết rằng trong nguyên tổ Thâm Uyên sẽ có thần vật phun trào. Ma tổ nói, không chắc nữa, nhưng khả năng rất lớn. Vũ tổ nghiêm túc, ma tổ không giống loại người thích nói đùa, e rằng gã biết đôi chút tình huống. Đột nhiên có chấn động kinh khủng truyền lại, trời sụp đất nứt. Bầu trời tan vỡ, vô số hư không ngược dòng rút xuống. Có chất lỏng màu xám lăn lộn trong hư không. Khi rơi xuống nền mặt đất thành hố sâu, Lâm Phàm ngây người, thứ gì đây? Tất cả chúa tể đều sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Có người hét to một tiếng. Không đúng, đây là giới vực dung hợp. Các ngươi nhìn nguyên tổ Thâm Uyên kìa. Trong nguyên tổ Thâm Uyên có ánh sáng ngân hà bắn ra. Cảnh tượng kinh người này không phải hiệu ứng vài đồng có thể làm được. Mắt ma tổ nhìn phương xa, chỗ đường hầm cũng có biến động, vực ngoại giới đang dung hợp với thượng giới. Hơi thú vị, Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như khá ghê gớm. Lúc này trong nguyên tổ thâm uyên xuất hiện hai hình tròn tỏa ánh sáng chói lòa bay ra va vào nhau. Tìm cơ hội dung hợp. Vũ Tổ nhíu mày, sau đó hoảng sợ nói. Đây là hạch tâm hai giới. Ma Tổ đã hiểu ra. Hóa ra là vậy, đó là hạch tâm của vực ngoại giới và thượng giới. Ta luôn thắc mắc vì sao cảnh giới tu vi của vực ngoại giới bị kẹt ở đạo cảnh. Thì ra vì hạch tâm bị người khác lấy mất, không trả lại nên hạn chế nơi đó phát triển. Ma Tổ, đừng nói những thứ vớ vẩn này, lúc nào thì cường giả viễn cổ đi ra. Lâm Phàm không quan tâm mấy chuyện đó. Hắn đang chờ đợi cường giả viễn cổ giáng lâm. Đánh trước đã rồi nói, nếu nói rồi không đồng ý thì đánh lần thứ hai. Ma Tổ xúc động muốn đập chết tiểu tử này, ngươi không thấy rõ tình huống hiện tại sao? Cường giả viễn cổ chắc chắn sẽ ra tới. Nhưng bây giờ vực ngoại giới và thượng giới dung hợp, sắp hình thành đại thế giới. Đây là cảnh tượng hiếm hoi bao nhiêu người không được thấy. Bọn họ ở thời đại này được chứng kiến cảnh đó là điều may mắn biết bao. Viêm Hoa Tông, ba người tổ bình yên đang cảm nhận bình yên. Nhưng bọn họ bỗng không thể bình yên. Khắp nơi trong vực ngoại giới đều phát sinh biến hóa kinh người. Núi lửa phun trào, hư không vỡ vụn, những chất lỏng màu xám từ trong hư không đổ ra, bao phủ đất đai. Tông chủ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, không bình yên được, Mặc Kinh Chập cùng Du Long đều nhìn chằm chằm vào tông chủ. Hoảng sợ nói, tông chủ, không còn bình yên, nó nóng nảy, bình tĩnh, tông chủ vẫn thanh thản, nhưng trong lòng có chút xao động. Khó, thật khó, lúc này, hàng rào vực ngoại giới và thượng giới bắt đầu va chạm. Dung hợp, tuy có chỗ ma sát nhưng tổng thể ổn thỏa. Đây là, Lâm Phàm không để ý tình huống xung quanh. Nhưng hai quả cầu bên trên nguyên tổ thâm uyên dung hợp hiện ra cảnh tượng khiến hắn ngạc nhiên. Đó là một hành tinh màu xanh lam. Nhưng kỳ lạ, hành tinh màu xanh lam đang cắn nuốt, biến to. Lâm Phàm thầm nghĩ, không thể nào, ta không xuyên qua đến dị giới. Đây vẫn là thế giới mà ta biết. Nhức đầu ghê, khi suy nghĩ vấn đề thì tế bào não chết nhanh. Đau đầu, được rồi, không nghĩ nữa. Lo nhiều làm chi, cứ đánh thôi, không có lựa chọn khác. Lâm Phàm chợt nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Vực ngoại giới dung hợp với thượng giới thì chẳng phải là đường hầm vô dụng. Tài phú chắp cánh bay mất. Trời ạ, toi rồi, mợ nó, tình huống này khiến người muốn tự tử cho rồi. Lâm Phàm nhức óc, vì sao xảy ra chuyện như vậy? Mọi thứ đang yên lành. Các ngươi ra khỏi nguyên tổ thâm uyên, muốn đánh thì ta chiều. Nhưng không cần thiết dung hợp vực ngoại giới và thượng giới. Chặn đường kiếm tiền của người ta chẳng khác nào giết phụ mẫu của người. Là tội ác tày trời. Lâm Phàm vốn không giận đám cường giả viễn cổ. Nhưng giờ thì miễn bàn, là kẻ thù không đội trời chung, Ma Tổ chìm trong kinh sợ, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm thì tràn đầy thắc mắc. Biểu tình của tiểu tử này hơi dữ, hình như không ai chọc hắn mà sao đổi sắc mặt rồi. Lâm Phàm nhức đầu đau lòng, Ma Tổ, đường hầm của chúng ta kết thúc rồi, khó khăn lắm hắn mới buông giết chóc trong lòng. Nghiêm túc kinh doanh, Ma Tổ xoe tròn mắt, hả, mới rồi gã không nghĩ đến những điều này nhưng gã chợt hiểu vì sao mặt tiểu tử này đen thui. Đúng là không dùng được đường hầm rồi. Chết tiệt, chuyện này, trước kia Ma Tổ không ham thu nhập đường hầm. Nhưng về sau tiểu tử này nghiền ép chúa tể, thậm chí là chúa tể nhất thế. Tài phú làm gã đỏ mắt, giờ nói mất liền mất. Tài phú khổng lồ bốc hơi khiến người tan nát cõi lòng. Chấn động dần tan biến. Hơi thở thượng giới biến đổi trời long đất lở. Chỗ nguyên tổ thâm uyên ngừng chấn động nhưng ánh sáng không giảm bớt. Có chấn động cực mạnh bộc phát, mắt Ma Tổ sâu thẳm tập trung vào nguyên tổ thâm uyên. Đi ra, nơi đó có bóng dáng loáng thoáng hiển hiện, như có ác ma khủng bố chậm rãi xuất hiện từ phế tích. Không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống. Các chúa tể mắt không chớp nhìn chằm chằm. Bọn họ không biết rốt cuộc là ai đi ra. Chỉ dựa vào uy thế này đã khiến họ cảm giác không rét mà run. Như có đại ma viễn cổ sắp từ tế đàn vực sâu lại hiện ra ở chốn nhân gian. Ma Tổ kinh ngạc hỏi, làm gì vậy? Gã ngơ ngác nhìn hành động của Lâm Phàm. Tiểu tử này cầm kiếm và búa làm gì? Đổi tới đổi lui như đang chọn vũ khí. Lâm Phàm thật sự lựa vũ khí. Nghe Ma Tổ hỏi, hắn bâng quơ trả lời. Mợ nó, đám kia rất quá đáng. Bản phong chủ đang chọn vũ khí. Lát nữa họ mà đi ra là ta đánh nát đầu chó của bọn họ ngay. Lời nói hung tợn như có thù sâu nặng với người ta. Ma Tổ xoe tròn mắt. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm cái chết. Ma Tổ nói, bình tĩnh chút, không biết rõ ràng tình huống thì tốt nhất đừng mù quáng kết thù. Sâu trong lòng Ma Tổ có ý nghĩ riêng. Cường giả viễn cổ, gã chưa từng gặp qua. Nếu đối phương không muốn đập phá mà có thể thân thiện trao đổi thì có lẽ gã sẽ đi xa hơn trên con đường này. Mù quáng kết thù, cả đời Lâm Phàm này kết thù cơ bản đều là mù quáng. Hơn nữa đối phương phá hủy đường hầm của chúng ta, chặt đứt đường kiếm tiền của chúng ta, ép buộc người làm ăn đứng đắn như chúng ta thành kẻ thất nghiệp. Không thể chịu đựng được, nhất định phải đánh. Cuối cùng Lâm Phàm chọn hai thanh trong Tam Hoàng Kiếm. Hai thanh kiếm này đều dung hợp đá quý, mức độ sắc bén đúng chuẩn, chém xuống bảo đảm đứt đầu đối phương. Lúc này, bóng người đầu tiên xuất hiện, ảo ảnh cao lớn, đầu có hai sừng gấp khúc, một giọng nói ồm ồm phát ra từ Nguyên Tổ Thâm Uyên. Trải qua vô vàn cực khổ, bản tọa đã trở về. Hư không dung dinh theo, dần vỡ vụn, một số chúa tể lòng hoảng sợ, chỉ riêng âm thanh đã làm họ kinh hoàng hãi hùng, khủng bố đến cực hạn. Lão tử đánh chết tên khốn nhà ngươi. Lâm Phàm nói làm liền làm, không chút do dự, dẫn theo hai thanh kiếm chém vào ảo ảnh. Ma Tổ kêu lên, tiểu tử, đừng nóng vội, người gì táo bạo thế? Chưa rõ ràng đối phương là ai, có mục đích gì? Có cần xúc động vậy không? Nói sao thì ít ra biết rõ đối phương là ai đã. Còn chưa trò chuyện, lỡ không hợp ý rồi đánh sẽ tốt hơn. Giờ chưa gì đã ra tay, không đứng về phía đạo lý được. Xoẹt xoẹt, Lâm Phàm múa hai thanh kiếm vèo vèo, giống như cầm hai cây dựa, chẳng mang chút kỹ xảo, càng không nhẹ nhàng, chỉ đơn giản chém tới. Phập, một tiếng giòn vang, hai cây sừng bay ra, hết thảy phát sinh quá nhanh. Đừng nói là các chúa tể xung quanh không phản ứng kịp. Cường giả viễn cổ bị hai thanh kiếm của Lâm Phàm chặt đứt sừng cũng ngây người. Ngay sau đó, tiếng hú như heo bị làm thịt kinh động toàn bộ thiên địa. Xích Diễm Hoàng tức giận gào thét, kẻ nào, đứa nào dám bị thương bổn tọa, mới giành ra Nguyên Tổ Thâm Uyên trước. Đầu óc Xích Diễm Hoàng còn mờ mịt, nhất là không khí bên ngoài quen thuộc như vậy. Nhưng trong chớp mắt hai cái sừng trên đầu đã bị người chém đứt. Lợi hại, Lâm Phàm rất yêu thích Tam Hoàng Kiếm. Mạnh mẽ vô cùng, độ bén miễn bàn, quá dữ. Lâm Phàm lơ lửng trên trời. Hắn bỏ Tam Hoàng Kiếm vào chữ vật giới chỉ, lấy rìu ra chém tới tấp vào Xích Diễm Hoàng. Lâm Phàm hét to một tiếng, vung rìu chém vào đối phương. Lão tử đánh chết ngươi, cái tên hại ta tổn thất nặng nề. Ma Tổ trợn mắt hốc mồm, một câu cũng không muốn bình luận. Quá táo bạo, không cho người ta một cơ hội nhỏ nhoi. Xích Diễm Hoàng ngơ ngác, mới ra khỏi Nguyên Tổ Thâm Uyên, không biết tình huống như thế nào đã bị người bên ngoài tấn công. Gã thầm nghĩ không thể nào, đã thời gian dài như vậy, lẽ ra không có kẻ thù mới đúng. Hơi thở cũng lạ, gã không quen thuộc, trong phút chốc Xích Diễm Hoàng phản ứng lại. Sắc mặt âm trầm, tiểu bối đáng ghét, dám đánh lén ta, tự tìm cái chết. Dứt lời, Xích Diễm Hoàng xoay người, siết chặt tay. Lửa vàng nóng cháy bao bọc nắm tay đấm về phía Lâm Phàm. Rìu và nắm đấm của đối phương va chạm phát ra tiếng nổ trầm đục. Xích Diễm Hoàng biến sắc mặt nói, ta, lưỡi búa chém vào nắm tay, lưỡi sắc bén không cản được. Xích Diễm Hoàng lui nhanh, trên lưng bàn tay ưa máu. Gã cho rằng chuyện này là điều không thể nào, sao có ai làm bị thương gã được. Xích Diễm Hoàng thấy rõ khuôn mặt Lâm Phàm, trợn to mắt hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Xích Diễm Hoàng nhìn quanh, rất lạ lẫm, toàn kẻ yếu. Ở trong mắt Xích Diễm Hoàng thì những chúa tể ẩn trong hư không chẳng có chỗ ẩn náu. Gã nhìn thoáng qua làm tất cả chúa tể thấy nghẹt thở. Thật mạnh, các chúa tể trong lòng chấn động, đối phương vẻn vẹn một ánh mắt đã làm họ kinh sợ. Lâm Phàm tức giận quát mắng, lão tử là ai? Lão tử còn muốn hỏi ngươi là ai đây? Đi ra thì cứ đi, phá hủy đường hầm của lão tử, phá việc làm ăn đàng hoàng của lão tử, chặt đứt đường kiếm tiền của lão tử, chém chết ngươi rồi nói tiếp. Lâm Phàm vung rìu lao vào Xích Diễm Hoàng. Xích Diễm Hoàng hoang mang, muốn chết, nói cái quái gì vậy? Không hiểu gì cả, nhưng đều không quan trọng nữa. Bát hoang hủy diệt, lửa vàng cực nóng tích lũy trong người Xích Diễm Hoàng rồi bùng nổ, lan tràn bốn phương tám hướng. Đám chúa tể nhìn lửa vàng nóng bỏng, sợ đến vỡ mật, bọn họ cảm nhận sức mạnh hủy diệt từ lửa vàng. Chạy, chúa tể đứng gần nhất quay người bỏ chạy, nhưng vẫn dính phải lửa vàng. Một luồng lửa mãi mãi không dập tắt đốt cháy thân thể, thiêu đốt thần hồn, thậm chí hư không đều bị thiêu đốt thành biển lửa mênh mông. Có chúa tể từ hư không rơi xuống, lăn lộn đầy đất, muốn dập tắt lửa vàng trên người nhưng càng cháy càng dữ hơn. Không thể dập tắt được, Ma Tổ muốn chửi thề, tiểu tử, sao ngươi thích trêu người ta quá vậy? Gã né tránh mớ lửa vàng, đã cảm nhận được uy thế ra tay của đối phương, rất khủng bố, gã không chơi lại đối phương. Xích Diễm Hoàng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để bụng sự sống chết của những con kiến xung quanh. Gã nhìn Lâm Phàm bị lửa vàng bao bọc, tiểu tử, tự gây nghiệt thì không thể sống, người đầu tiên bổn tọa giết khi lại thấy ánh mặt trời sẽ là ngươi. À, tình huống hơi kỳ, tiểu tử kia không bị lửa vàng đốt thành cặn bã như gã nghĩ. Lâm Phàm bị lửa vàng bao bọc đốt cháy, mỗi lớp da đều bị đốt, lợi hại, hơi thú vị, nhiệt độ tạm được. Xích Diễm Hoàng giật mình kêu lên, cái gì, Chỉ có gã không ngờ tiểu tử này bình yên như không. Không thể nào, nào, lão tử đánh chết ngươi. Lâm Phàm nói xong lao thẳng vào Xích Diễm Hoàng, tay cầm rìu vạch một vệt sáng xẻ đôi thiên địa. Muốn chém đối phương thành hai khúc. Đây là vũ khí của Bình Thiên Ma Ngưu Vương, bị Lâm Phàm lừa chiếm lấy. Bình thường không sử dụng. Hôm nay hắn muốn dùng nó chém mạnh đối phương. Đầu óc Xích Diễm Hoàng mù mịt. Không ngờ sẽ có kẻ khó chơi như vậy. Tên này, phương xa, Minh Hoàng Lão Tổ thấy ngay Lâm Phàm. Vạn quật, chúng ta có nên sửa đổi sách lược một chút không? Đó là tiểu lão đệ. Bây giờ mạnh mẽ biết bao. Gần đây họ sống không quá thoải mái. Trốn tránh khắp nơi, còn phải mạo hiểm. Nói theo lời của Vạn Quật Lão Tổ là chúng ta vì toàn bộ vực ngoại giới. Chúng ta phải mạnh lên, để người thượng giới biết vực ngoại giới lợi hại. Không dám giáng lâm, bảo vệ vực ngoại giới. Nhưng hình như không cần họ nữa. Lâm Phàm tiểu lão đệ rất hung mãnh. Đằng đế hết hồn nói. Đúng vậy, chúng ta còn liều làm gì nữa. Tiểu tử kia đã bảo vệ được vực ngoại giới. Chẳng cần chúng ta đi ra làm gì. Khi bọn họ biết tiểu tử kia đại náo thượng giới trời long đất lở thì đằng đế sợ ngây người. Không dám tin, nhất là bây giờ, nhìn thấy tiểu tử này xuất hiện trong đám chúa tể, vẫn là người bá đạo nhất. Đằng đế cảm giác tình huống không giống như mình nghĩ. Vạn Quật Lão Tổ hé môi son, rất giật mình, nhưng sau đó nói khẽ. Không, còn chưa kết thúc. Nguyên tổ thâm uyên biến hóa cho ta cảm giác nguy hiểm. Tuyệt vọng, con đường của chúng ta còn rất dài. Thiên Dụ ở một bên đồng ý nói. Trước kia vì vực ngoại giới, bây giờ là vì bản thân. Con đường phía trước không có cuối. Tầm mắt của ta không còn là vực ngoại giới mà là thiên địa rộng lớn hơn. Đi đến cảnh giới cao hơn, nhìn thấy cảnh thì tự nhiên thấy phong cảnh khác biệt. Minh Hoàng Lão Tổ suy nghĩ, vậy ta có thể về long giới sao? Lão muốn trở về, ở trong lòng lão mục tiêu lớn nhất là bảo vệ vực ngoại giới. Không bị cường giả thượng giới chèn ép, nay xem ra mục tiêu này đã hoàn thành. Bây giờ xuất hiện cường giả khiến Minh Hoàng Lão Tổ có cảm giác cao không thể với tới. Lão muốn về long giới tiếp tục làm Lão Tổ. Đằng đế nói. Minh Hoàng, ngươi không có chí khí gì hết. Giờ là thời đại tốt đẹp. Có lẽ chúng ta sẽ bước lên cảnh giới cao hơn không thể chạm đến. Vạn Quật Lão Tổ bỗng biến sắc mặt nói. Là nàng, đằng đế hỏi. Ai? Vạn Quật Lão Tổ nhìn về phía phương xa. Hình như Khôi Lỗi Lão Tổ xuất hiện. Tuy không nhìn thấy tung tích nhưng cảm giác không sai được. Khôi Lỗi Lão Tổ đã xuất hiện. Ở chỗ nào đó mà Vạn Quật Lão Tổ không thấy. Đằng đế thầm giật mình. Gã không ngờ sẽ là Khôi Lỗi Lão Tổ. Dù từng cùng nhau chiến đấu nhưng gã không một lần xem thấu Khôi Lỗi Lão Tổ. Đây là tồn tại bí ẩn nhất trong mắt gã. Lúc này Nguyên Tổ Thâm Nguyên lại rung rinh. Xí Hoàng này trở về. Trong phút chốc một loài chim sau lưng mọc bốn cặp cánh xương từ trong Nguyên Tổ Thâm Nguyên bay vọt lên tận trời. Bốn cánh vỗ giấy lên bão tố. Tạo thành lực lượng vô tận cắt đứt tất cả. Nhiều chúa tể lùi nhanh về. Sắc mặt càng nghiêm túc và sợ hãi hơn. Người mới chui ra kẻ sau khủng bố. Mạnh mẽ hơn kẻ trước. Những người này rốt cuộc là ai? Phập, Xí Hoàng đang hưng phấn vì lại thấy ánh mặt trời thì bỗng nhiên có lực đập mạnh vào cạnh. Đánh cho gã hét thảm, bị chấn động đập cánh bay về phía xa. Cánh mới dương lên một chút đã biến mất, mảnh hư không cũng hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Phàm cau mày, hờm, tình huống gì kỳ, bị hắn chém một nhát mà không tức giận gì hết. Ngược lại biến mất không thấy đâu. Xí Hoàng biến mất ở phía xa lòng hoảng hốt, gã không thấy kẻ nào chơi mình. Cho rằng người có thể phá phòng ngự chắc chắn là tu vi ngang ngửa với mình. Mợ nó, qua lâu vậy rồi vẫn ngồi đây canh gã. Rõ là muốn lấy mạng của gã. Rút trước đã, chờ biết rõ ràng tình huống lại đến báo thù. Tình huống hiện giờ đừng nói các chúa tể bị mấy cường giả viễn cổ làm hoảng sợ trong lòng. Với các cường giả viễn cổ cũng ôm lòng cảnh giác cao độ. Dù sao qua lâu như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rút lui trước cho an toàn. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.